Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 240. Thần chiến. Mặt trời treo cao buông xuống vô cùng hào quang. Nhưng mà, mọi người tại đây đều cảm thấy mặt trời ảm đạm không ánh sáng, chỉ vì ánh sáng của nó bị hai người kia đều vật che chắn. Hết cách rồi, Lăng Tiên cùng Ma Tiên Tử quá mức chói mắt, có thể so với vĩnh hằng nắng gắt. Lăng Tiên người mặc giáp vàng, sau lưng mọc lên hai cánh, tay trái cầm hung kiếm, tay phải nắm thần kích. Giống như một cái thế chiến thần, thần uy ngập trời, ngạo thị thiên hạ. Chu Thiên Hạ vừa ra, khí thế của hắn đã bị tăng lên đến đỉnh phong nhất, như một tòa thiên sơn giống như trầm trọng, làm cho người ta sợ. Chu Thiên Hạ. Ma Tiên Tử ánh mắt yên tĩnh, nhưng là nắm chặt hai tay, vẫn là bộc lộ ra nàng giờ phút này khiếp sợ. Nàng vẫn cho là, tại 36 ở trên đảo, chỉ có chính mình thức tỉnh ra xếp hạng thứ 10 đích thiên mắt. Mà giờ khắc này, lại tận mắt nhìn thấy lại một loại thiên nhãn, hơn nữa bài danh tại loạn âm dương trước Chu Thiên Hạ, điều này làm cho nàng tâm thần đều chấn động, lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù là trước đó lần thứ nhất thua ở Lăng Tiên trên tay, nàng đều không có như vậy khiếp sợ qua. Bởi vì lúc kia nàng bị thương trên người, không cách nào thi triển ra mạnh nhất thần thông, cho nên nàng vẫn cho rằng Lăng Tiên không phải là của nàng đối thủ. Thế nhưng mà giờ phút này tự tin của nàng bắt đầu hạ thấp, lần thứ nhất nhìn thẳng vào nổi lên trước mắt cái này bình sinh mới thấy địch nhân. Ma Tiên Tử, không phải chỉ có ngươi một người có được chí cường thiên nhãn, ta cũng sống vậy có được. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, màu vàng thánh y tách ra vô lượng thần quang, đưa hắn chèn ép giống như một thần chi cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Khó trách. Ma Tiên Tử giật mình, nói. Khó trách lần thứ nhất khi thấy ngươi, liền có loại muốn đánh với ngươi một trận xúc động. Nguyên lai là chí cường thiên nhãn ở giữa tự nhiên hấp dẫn. Không tệ. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, hai con ngươi càng phát ra nóng bỏng, nói. Định là của ngươi loạn âm dương đối với ta Chu Thiên Hạ phát khởi khiêu chiến. Hừ. Ma Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói. Ngươi nói sai rồi, hẳn là của ngươi Chu Thiên Hạ đối với ta loạn âm dương phát khởi khiêu chiến. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cười to nói. Ha ha, Ma Tiên Tử, ngươi bái kiến trúc cơ kỳ tu sĩ khiêu chiến luyện khí kỳ tu sĩ sao? Chu Thiên Hạ hoàn toàn chính xác nổi tiếng thứ tư, bài danh viễn siêu loạn âm dương, nhưng cái này cũng không có nghĩa là, liền nhất định có thể còn hơn loạn âm dương. Ma Tiên Tử đôi lông mày nhíu lại, có chút không vui. Tuy nhiên nàng minh bạch Lăng Tiên ví von không có sai, nhưng mà không muốn tiếp nhận. Nàng thế nhưng mà danh chấn 36 đảo, lực áp thế hệ trẻ Ma Tiên Tử, há có thể đang không có đấu võ trước khi, liền sinh lòng khiếp ý. Mặc kệ bài danh như thế nào, đánh nhau mới biết được. Nghe ý của ngươi, là muốn khiêu chiến muôn đời không đổi thiên nhãn bài danh A. Lăng Tiên nghiền ngẫm nhìn qua Ma Tiên Tử, tự tiếu phi tiếu nói. Cần gì chứ? Thiên nhãn bảng muôn đời không thay đổi, sớm đã ấm chứng nó quyền uy tín, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng ta về nhà, làm tên nha hoàn được rồi. Ngươi mơ tưởng. Ma Tiên Tử trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nói. Chu Thiên Hạ hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng cũng không phải là vô địch, ta tin tưởng loạn âm dương nhất định có thể đánh vỡ bài danh, khai mở muôn đời tiền lệ. Vậy ngươi có thể phải nỗ lực rồi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, tản mát ra khí thế càng phát ra kinh khủng. Hãy bớt sàm ngôn đi, động thủ đi. Lạnh như băng một câu rơi xuống, Ma Tiên Tử hào tình vạn trượng, không thua đàn ông, thề phải dùng loạn âm dương chi lực, đánh vỡ thiên nhãn bảng bài danh. Không hề nghi ngờ cuộc tỷ thí này có thể nói thần chiến, là đủ ghi vào sử sách. Oành! Ngày chìm mặt trăng lên, không ngừng biến hóa, Ma Tiên Tử hai con ngươi lập lòe, đang mở hí, càn khôn điên đảo, nghịch loạn thiên địa. Loạn âm dương không hổ là trên bảng thứ sáu thiên nhãn, sơ hiển thần uy, liền nhấc lên khí thế phong bạo, mang tất cả bát hoang. Đối mặt Chí Cường Thiên Nhãn oanh kích, Lăng Tiên không dám khinh thường, bốn loại vô thượng thần binh ngay ngắn hướng xuất động, tách ra vô lượng thần quang, đem cổ khí thế khủng bố đều ngăn cản. Nhưng mà, Ma Tiên Tử thế công còn chưa hoàn tất, chỉ thấy nàng bàn tay như ngọc trắng chắp tay trước ngực, tạo thành một cái huyền diệu pháp ấm. Lập tức, một vòng huy hoàng mặt trời từ trong mắt trái bay ra, tản mát ra vô cùng thần uy đối với Lăng Tiên chấn áp xuống. Loạn âm dương bên trong dương chi lực sao? Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, Chu Tuyệt hung kiếm gào thét xuất hiện, lộ ra tài năng tuyệt thế. Cùng lúc đó, chiến thần kích mãnh lực quét qua, hận đời vô đối. Oành! Mặt trời như cối xay trấn áp xuống. Nhưng lại gặp phải Chu Thiên Nhị biến hung mãnh phản kích, không chỉ có chưa từng kiến công, ngược lại bị Chu Tuyệt kiếm đục lỗ một điểm, rồi sau đó lại bị chiến thần kích nổ nát. Quả nhiên lợi hại. Ma Tiên Tử khuôn mặt biến sắc, nhưng lại không bối rối, như cũ là trấn định như vậy thong dong. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Lăng Tiên run sợ âm thanh hét to, cửu thiên thần dược chậm rãi giãn ra, rủ xuống thành từng mảnh khiết lông vũ trắng, hướng phía Ma Tiên Tử gào thét mà đi. Dùng Chu Thiên cửu biến bên trong lực công kích yếu nhất cửu thiên dược, ngươi đây là xem thường ta sao? Ma Tiên Tử thần sắc lạnh lẽo, trong hai tròng mắt thần quang trong trẻo tản mát ra làm cho người ta sợ hãi lãnh ý. Cho ngươi biết một chút về loạn âm dương chỗ kinh khủng. Vừa nói xong, một cổ thần bí mà vừa kinh khủng sức mạnh to lớn tràn ngập ra. Lập tức, bát hoang rung động lắc lư tất cả thiên địa kinh. Chỉ thấy cái kia đầy trời cánh chim trắng muốt, vậy mà lập tức biến hướng, hướng phía Lăng Tiên chủ nhân này đánh tới. Nghịch loạn năng lực sao? Lăng Tiên nhíu mày, chiến thần kích quét sạch tứ phương, khủng bố thần uy đem sở hữu lông vũ tan vỡ. Rồi sau đó, thân hình hắn lói lên, lập tức xuất hiện tại Ma Tiên Tử bên người, ý định cùng nàng triển khai cận thân bác đấu. Trải qua vừa rồi một kích kia, hắn đã hiểu loạn âm dương thần năng. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, có thể nghịch loạn hết thảy, nói cách khác, bất kỳ công kích nào đều bị nghịch loạn năng lực xoay ngược lại. Không thể không nói, đây là một loại rất năng lực biến thái, không thẹn với thứ sáu danh tiếng. Cho nên, Lăng Tiên không có ý định thi triển công kích từ xa, mà là ý định chém giết gần người. Oành! Lăng Tiên tay phải nâng cao, chiến thần kích bộc phát ra vô lượng thần hoa quét ngang Ma Tiên Tử. Nhưng mà, đối mặt Lăng Tiên cương mãnh thế công, Ma Tiên Tử khóe miệng nhưng lại lộ ra một màn rủi dị mỉm cười, nói khẽ. Ngươi cho rằng cùng ta cận chiến, thì sẽ không bị nghịch loạn cả sao? Nhưng cười, nếu là loạn âm dương năng lực đơn giản như vậy, vậy cũng uổng xưng thứ sáu rồi. Tiếng nói rơi, loạn âm dương lại thi triển thần năng. Một đen một trắng hai đạo khí lưu tự Ma Tiên Tử trong hai tròng mắt lao ra, rồi sau đó bám vào thân thể mềm mại của nàng bên trên. Lập tức chói mắt hắc bạch hào quang tràn ngập mảnh không gian này. Cùng lúc đó, khí thế của nàng tăng thêm sự kinh khủng như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc. Âm dương bất diệt thân. Ma Tiên Tử khẽ quát một tiếng, cánh tay trái quấn hắc khí, cánh tay phải quấn bạch quang, oanh một tiếng đánh về phía chiến thần kích. Oanh! Khủng bố khí lãng bộc phát ra, không gian lay động, ngọn núi rung động lắc lư. Thật là mạnh mẽ thân thể, là vì hai khói trắng đen ra chỉ nguyên nhân sao? Lăng Tiên nhướng mày, như có loại khó có thể cầm chặt chiến thần kích cảm giác, nhưng gặp Ma Tiên Tử một kích này mạnh mẽ cỡ nào. Lăng Tiên, làm ta nô bộc đi. Ma Tiên Tử cao giọng cười một tiếng, cánh tay ngọc giống như vô thượng tiên kim, vô kiên bất tồi, thần cản sát thần. Ta cũng không thích hầu hạ người, cũng là ngươi để làm nha hoàn của ta đi. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, mặc dù biết âm dương bất diệt thân rất khủng bố, nhưng lại không có sợ hãi chút nào. Hắn chiến ý dâng cao, khí thôn sơn hà, muốn bằng trong tay trường kích chấn áp thế gian hết thảy địch. Sầm sầm sầm. Lăng Tiên dũng quan tam quân, chiến thần kích khí phách quét ngang, đẩy ra tứ phương phong vân. Ma Tiên Tử cũng không yếu thế chút nào, trải qua hai khói trắng đen ra trì, một đôi cánh tay ngọc vô kiên bất tồi, mũi nhọn tuyệt thế chấn động tứ phía tứ phương. Hai người đều là đi tới trúc cơ kỳ cực cảnh, thần thông cũng chênh lệch không lớn, vì vậy mỗi một lần đụng nhau đều làm thiên địa lay động, nhật nguyệt vô quang. Sát! Quát lạnh một tiếng, Lăng Tiên dũng mãnh phi thường vô địch, ra tay bá đạo, màu đen trường kích phảng phất có thể đâm thủng ngôi sao, uy năng không thể địch. Đồng dạng, ma tiên tử cũng khí phách ra tay, hai khói trắng đen chạy tại các vị trí cơ thể, khiến cho thân thể mềm mại của nàng càng phát ra chắc chắn, như ngày tiên thể giống như bất hủ bất diệt. Lăng Tiên ẩm bại đi. Ma tiên tử quyền ra như rồng, khí thôn sơn hà. Nằm mơ. Lăng Tiên tay phải chấn động, chiến thần kích tách ra vô lượng thần quang, ngăn trở ma tiên tử một quyền này. Rồi sau đó, Chu Tuyệt hung kiếm gào thét xuất hiện, lộ ra tuyệt thế sát cơ. Ha ha, có phải là nằm mơ hay không, chờ ngươi thất bại không có chú ý chính hắn thời điểm sẽ biết. Ma tiên tử phóng khoáng cười to, một quyền chấn khai Chu Tuyệt kiếm, rồi sau đó lăng không một cước, như thần long bái vĩ, quất về phía Lăng Tiên. Nàng trên thân chạy hai khói trắng đen, cũng tại thời khắc này đều tràn vào cái chân kia lên, lập tức thiên hôn địa ám, gió nổi mây phun. Đây là âm dương bất diệt thân một kích mạnh nhất, cũng là công kích lực chấn thế một kích chí mạng. Ma tiên tử chính là âm dương bất diệt thân, nhưng không có cách nào đả bại ta. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, chiến thần kích cùng Chu Tuyệt kiếm ngay ngắn hướng xuất động, đem đồng nhất chân ngăn cản được. Chợt hai cánh chấn động, muốn khai chiến nữa ván cục. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại hùng nhíu mày một cái, lập tức ngừng thế công bước ra trở ra. Chỉ vì ma tiên tử khí thế của càng kinh khủng hơn, khủng bố đến liền hắn đều có chút tim đập nhanh. Lăng Tiên, vừa rồi một chiêu kia chỉ là thử xem ngươi có không có tư cách cùng ta tiếp tục giao thủ mà thôi. Ma tiên tử tóc đen đầy đầu cuồng vũ. Khí thế như vực sâu biển lớn, nhưng sợ đến thập phương kinh hãi. Nàng mặt lộ vẻ đắc ý, nhìn qua bước ra trở ra Lăng Tiên, cười nói. Kế tiếp một kích này, mới được là cho ngươi ẩm bại chiêu số, cũng là ta đánh vỡ thiên nhãn bảng danh sách một kích mạnh nhất. Khẩu khí cũng không nhỏ, nhưng đáng tiếc thứ sáu cuối cùng chỉ là thứ sáu, vĩnh viễn không thể siêu việt Chu Thiên Hạ. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, áo bào trắng tùy theo múa. Ta nói có thể đánh vỡ, liền nhất định có thể đánh vỡ. Ma tiên tử dáng tươi cười sáng lạn, tự tin vô cùng, chỉ thấy hai tròng 85 ma mắt của nàng càng phát ra sáng chói, tuôn ra hai khói trắng đen, dần dần ngưng kết thành mặt trời cùng minh nguyệt. Mặt trời chính là màu trắng, minh nguyệt chính là màu đen. Một đen một trắng, biểu tượng âm dương. Rồi sau đó, mặt trời cùng minh nguyệt chậm rãi dung hợp đã thành cùng một chỗ, hình thành một cái thái cực cối xoay, tản mát ra khủng bố ngập trời uy thế. Oành! Thái cực đồ thần uy ngập trời, hướng phía Lăng Tiên trấn áp xuống. Lăng Tiên nhíu mày, bất quá rất nhanh, liền giãn ra. Nếu là không có trải qua 3 năm lắng đọng, hắn căn bản không thể chống đỡ được một chiêu này. Nhưng là trong 3 năm này, hắn ngoại trừ đem tu vi tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong, cũng nắm giữ Chu Thiên Hạ để ngũ biến. Cho nên, hắn không sợ hãi. Lăng Tiên hai con ngươi lập lòe, Chu Thiên tứ biến biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt thần quang trong trẻo bảo kính. Chu Thiên để ngũ biến. Ta sẽ nói cho ngươi biết Chu Thiên Hạ tại sao lại nổi tiếng thứ tư, mà của ngươi loạn âm dương, lại vì sao bài danh thứ sáu. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, diệu tiên kính bắn ra một đạo thần mang, giống như bất hủ tiên quang, chiếu phá núi sông, ánh sáng cổ kim. Oành! Diệu đời tiên quang gào thét xuất hiện tại ma tiên tử ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, lập tức đem thái cực đồ xuyên thủng. Lập tức, bát phương im ắng, vạn lại câu tịch. Không có một âm thanh. Cửu thiên thập địa tại thời khắc này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ma tiên tử thất bại. Bị Lăng Tiên chân chính đà bại. Thứ sáu cuối cùng chỉ là thứ sáu. Không cách nào đánh vỡ muôn đời không đổi thiên nhãn bảng danh sách khai mở muôn đời tiền lệ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 241. Kết thúc. Chương 241. Kết thúc. Trên bầu trời, Lăng Tiên cầm trong tay bảo kính, ngạo nghễ đứng thẳng giống như một trích lạc tiên nhân, khí chất siêu nhiên thoát tục. Từng tia ánh mắt đồng loạt hội tụ ở trên người hắn, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có kính sợ. Bất quá đều không ngoại lệ, mỗi người trong mắt đều tràn đầy khiếp sợ, tột đỉnh khiếp sợ. Không hề nghi ngờ, ma tiên tử thất bại. Đường đường chính chính, gọn gàng mà linh hoạt thua ở lấy Lăng Tiên trên tay của. Một ít tờ thái cực đồ xác thực cường đại, nhất là tại ma tiên tử trong tay thi triển đi ra, càng là cường đại đến không thể tưởng tượng. Liền xem như nơi này trúc cơ tu sĩ cùng lên, cũng khó có thể ngăn cản một chiêu này thần uy. Nhưng mà, loạn âm dương cuối cùng chỉ là bài danh thứ 6, không cách nào đánh vỡ luật thép, khai mở muôn đời tiền lệ. Trên đời này, người mọi người muốn nghịch thiên, mỗi người thậm chí nghĩ đánh vỡ quy tắc. Nhưng là, không phải ai cũng có thể làm trái ý trời. Muôn đời đến nay, có thể đánh vỡ luật thép ít càng thêm ít. Không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. So như Lăng Tiên, hắn dùng trúc cơ chi lực kháng kết đan thần uy, là được đổi mới lấy kỷ lục, phá vỡ quy tắc. Ma tiên tử lực áp quần hùng quan sát tứ phương, ngoại trừ Tiềm Long bảng bên trên vô cùng thần bí trước hai người, nàng sẽ không thua ở bất luận cái gì một gã cùng thế hệ thiên kiêu. Chỉ tiếc, nàng gặp được Lăng Tiên. Nếu là Lăng Tiên thực lực của bản thân hơi kém tại ma tiên tử, có lẽ sẽ bại trên tay của nàng, vì nàng là không bại thần thoại thêm. Nữa một số chiến tích huy hoàng. Nhưng là, Lăng Tiên vô luận là tu vị, hay là chiến đấu trải qua nghiệm, hoặc là niềm tin vô địch, đều không kém hơn nàng, thậm chí là so với nàng còn mạnh hơn. Kể từ đó, ma tiên tử tự nhiên là chỉ có chiến bại đồng nhất kết quả. Thất bại. Ma tiên tử thất bại. Không thể tưởng tượng nổi a, được xưng cùng đời vô địch uy trấn 36 đảo ma tiên tử rõ ràng thất bại. Lần này cũng không có đảm nhiệm gì lý do, ma tiên tử là không bại thần thoại bị chung kết triệt để thua ở lấy Lăng công tử trên tay. Thật là cường đại Chu Thiên Hạ, thật là cường đại Lăng công tử. Đúng vậy, hôm nay qua đi, Lăng công tử nhất định danh chấn tứ phương. Trở thành để ngang trẻ tuổi trước mặt mới một tòa núi cao, hơn nữa so ma tiên tử càng thêm khó có thể vượt qua. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, mỗi người giọng của bên trong đều tràn đầy mạnh liệt rung động. Ta thua rồi. Ma tiên tử lẩm bẩm một câu, đôi mắt dễ thương lộ ra có vài phần ngốc trệ. Thiên tư của nàng ngạo thị thiên hạ, thực lực bế nghệ hồng trần, được xưng cùng giai vô địch. Nhưng mà này khắc. Lại bị Lăng Tiên chung kết bất bại thần thoại, có thể nào không lại để cho lòng tự tin của nàng bị nhục. Bất quá, nàng dù sao cũng là danh chấn 36 đảo tuyệt thế thiên kiêu, tâm tính vô cùng cứng cỏi, xa không tầm thường người nhưng so. Chỉ là ngốc trệ một lát, liền từ đả kích bên trong phục hồi tinh thần lại, tự tin sáng rọi lại độ trở lại trên người của nàng. Lăng Tiên, ta sẽ một mực hôm nay, một ngày nào đó. Ta sẽ đưa ngươi đánh bại. Ma tiên tử bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, nhìn qua đối diện xuất trần thân ảnh, khuôn mặt một mảnh kiên định. Đem ta đà bại. Lăng Tiên lỗ tai khẽ động, đã nghe được ma tiên tử tiếng nói nhỏ, giống như cười không phải cười nói. Ma tiên tử, ta cảm thấy ngươi bây giờ muốn quan tâm không là thế nào đem ta đà bại. Hả? Ma tiên tử đôi lông mày nhíu lại, nói. Đó là cái gì? Đương nhiên là quan tâm một xuống, làm thế nào tốt một đứa nha hoàn rồi. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Ngươi cũng chớ xem thường nha hoàn, như thế nào làm tốt nha hoàn cũng là một môn học. Ví dụ như thế nào cho ta bưng trà rót nước, như thế nào cho ta một tắm thay quần áo, như thế nào lại để cho ta đối với ngươi phục vụ không thể bắt bẻ vân. Vân, đợi một tí. Những điều cần ngươi này chăm chú học tập, cố gắng thực tế, nếu không, ta nếu không phải thỏa mãn, ngươi còn có nếm mùi đau khổ. Ngươi! Ma tiên tử lông mày kẻ đen dựng lên, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào Lăng Tiên, nhưng lại nói không nên lời bất kỳ phản bác nào mà nói. Hoàn toàn chính xác, nàng hiện tại muốn quan tâm đại sự hạng nhất, đúng là như thế nào buông cao ngạo, ngoan ngoãn làm một cái nha hoàn. Hơn nữa bởi vì Tử Vân trận chính là cái kia đổ ước, nàng còn không cách nào cãi lời Lăng Tiên mệnh lệnh, tất nhiên chi bằng phục tùng vô điều kiện. Điều này làm cho nàng sinh lòng tức giận, lại không thể làm gì. Như thế nào, hẳn là ma tiên tử muốn trốn nợ. Lăng Tiên khóe miệng dương lên. Hừ. Ma tiên tử hừ lạnh một tiếng, nói. Ta ma tiên tử một thân ngông nghênh, nói là làm, há lại không thủ tín nói thế hệ. Ha ha, tuân thủ đánh bạc ước là được, vừa vặn ta thiếu một cái sai sử nha đầu. Lăng Tiên cười sang sảng một tiếng, đánh giá dáng người nóng này, xinh đẹp khêu gợi ma tiên tử, trêu chọc nói. Đường đường uy danh lan xa ma tiên tử cho ta làm nha hoàn, chuyện đi ra ngoài không biết được tiện sát bao nhiêu người a. Lăng Tiên, ngươi khoan đắc ý. Một ngày nơ chín chín nơ nào đó, ta sẽ đích thân đưa ngươi trấn áp, cưỡng ép hiếp đưa ngươi thu làm nô tài. Ma tiên tử môi son hé mở. Nhìn như bình tĩnh như nước, bất quá nhìn kỹ, có thể nhìn ra của nàng khuôn mặt ẩn ẩn có chút phiếm hồng. Có thể thấy được nàng giờ phút này nội tâm, nên là cực kỳ phức tạp. Có 7 phần phẫn nộ ý, cũng có 3 phần xấu hổ. Ngươi có thể không đem ta trấn áp, vấn đề này tạm thời để qua một bên. Lăng Tiên khoát khoát tay, cười nói. Ngươi bây giờ đã là nha hoàn của ta rồi, chẳng lẽ không đổi giọng gọi một tiếng chủ nhân? Chủ nhân? Ma tiên tử đôi lông mày nhíu lại, lập tức giận dữ, khí thế khủng bố giống như thủy triều tuôn ra. Coi như hết, ngươi đều đã thua, cũng đừng lại hiển lộ khí thế. Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, đem khí thế kia đánh tan. Gặp hình, ma tiên tử hừ lạnh một tiếng. Nhớ tới xuyên thủng thái cực đồ cái kia đạo thần quang, hỏi, ngươi vừa rồi sử dụng, nhưng là chu thiên cửu biến bên trong đệ ngũ biến. Đúng vậy, đúng là thứ năm biến diệu tiên kính. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn 3 năm này thu hoạch không ít, ngoại trừ đem tu vi tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong, cũng thấy tỉnh ra chu thiên hạ đệ ngũ biến. Được xưng có thể phát ra vĩnh hằng tiên quang, đồng xuyên đeo thế gian vạn vật cường hoàng thần binh. Cùng tiền tứ thay đổi bất đồng, diệu tiên kính càng giống là pháp bảo, có thể phát huy ra cường hãn hơn lực lượng. Điểm này theo một kích xuyên thủng thái cực đồ liền đó có thể thấy được. Này kính uy lực, không thể thắng được tiền tứ thay đổi. Hoặc là nói, để ngũ biến là một đạo đường ranh giới. Không giống tiền tứ thay đổi như vậy, lẫn nhau ở giữa uy lực đều không khác mấy, khó có thể phân ra cao thấp. Theo đệ ngũ biến bắt đầu, chu thiên hạ mới xem như chính thức hiển lộ ra thần uy cái thế. Sau này mỗi một cách biến hóa, nếu so với trước biến đổi hiếu thắng. Quả nhiên là không thể tưởng được, ngươi lại có thể đem chu thiên hạ phát huy đến nước này, ta bị bại không oan. Ma tiên tử đắng chát cười một tiếng, bất quá lập tức, khuôn mặt dần dần chuyển thành kiên định, trầm giọng nói. Ngươi nhớ kỹ, bằng vào ta tu vi trước mắt, còn không cách nào phát huy ra loạn âm dương chí cao thần có thể. Cho nên hôm nay một trận chiến này, chỉ có thể nói là ta bại bởi ngươi, không thể nói loạn âm dương không bằng chu thiên hạ. Nghe vậy, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, loạn âm dương chí cao uy năng xác thực chưa từng bày ra, hắn chu thiên hạ không cũng giống vậy. Đằng sau còn có suốt tứ biến chưa từng hiển lộ. Hơn nữa tại chu thiên cửu thay đổi phía trên còn có cường đại hơn thần thông cùng đời hắn đào móc. Đã dưới mắt loạn âm dương thất bại, như vậy bất luận về sau như thế nào đều nhất định bị chu thiên hạ một mực áp chế. Bất quá, hắn đã đánh bại ma tiên tử, không cần phải tại miệng vết thương của nàng bên trên sát muối. Phản chẳng cho nàng lưu một tia hy vọng, ít nhất làm cho nàng cải tạo tin tưởng, dũng cảm tiến tới. Cho nên, Lăng Tiên không có nói thẳng bẩm báo. Ta đang mong đợi ngày nào đó. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, mà sau đó xoay người hướng phía động phủ bay đi, chỉ để lại một câu nhạo báng lời nói chậm rãi quanh quẩn ra. Không xem qua trước, ngươi nên buông cao ngạo, học sẽ làm thế nào một đứa nha hoàn. Ngàn vạn phải nhớ, ngày mai đến của ta ngọn núi đưa tin, nếu không phải đến, tự gánh lấy hậu quả. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 242. Nha hoàn. Chương 242. Nha hoàn. Lăng Tiên chỗ ở ngọn núi dưới chân đã đến một cô gái. Một cái tuyệt sắc khuyên thành nữ tử. Nàng này tuổi chừng song thập, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luôn, thân thể có lồi có lõm. Thân mặc một bộ quần dài trắng, không thi phấn trang điểm, nhưng lại khuyên quốc khuyên thành đẹp đến kinh tâm động phách. Đúng là lực áp thế hệ trẻ ma tiên tử. Nàng làm người trọng tín thủ tín, đã bại tại Lăng Tiên trên tay, vậy liền không thể không nguyện ý tuân thủ ước định, đưa cho hắn làm nha hoàn. Giờ phút này mặt trời mọc phương đông buông xuống nhạt ánh sáng màu vàng ấm, đem chỗ ngồi này nguy nga nổi bật càng phát ra tú lệ, coi như tiên nhân ở linh phong. Ma tiên tử nhìn qua chỗ đỉnh núi đồng phủ, mặt lộ vẻ giãy giụa, xem ra tựa hồ là rất không nghĩ lên núi. Cái này cũng bình thường, nàng thế nhưng mà danh chấn 36 đảo thiên tài tuyệt thế, liền xem như nguyên anh kỳ lão quái vật đã đến, cũng không có tư cách đưa nàng thu làm nha hoàn. Bất quá, như là đã lập nhiều đổ ước, nàng cho dù không cam tâm nữa, cũng không khỏi không tuân thủ. Cắn răng, ma tiên tử bước nhanh chân, dứt khoát lên núi. Bộ kia tư thế, đúng là có một loại phong tiêu tiêu cùng dịch thủy hàn bi trắng. Đối với trời sinh tính cao ngạo nàng mà nói, cho một người nam nhân làm nha hoàn, xác thực có thể nói là hùng hồn phó chết rồi. Lăng Tiên, ngươi chờ, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đích thân đưa ngươi trấn áp. Ma tiên tử không có bay thẳng đến đỉnh núi, mà là dọc theo thềm đá, từng bước một đi lên núi. Mỗi một bước rơi xuống, nàng ta muốn nhắc tới một câu trấn áp Lăng Tiên, tựa hồ là muốn dùng cái này để tỉnh chính mình. Cứ như vậy đã qua trọn vẹn hai canh giờ, nàng rốt cuộc đã tới đỉnh núi. Rồi sau đó tại động trước cửa phủ dừng bước, mấy lần giơ lên bàn tay như ngọc trắng muốn gõ cửa, nhưng lại buông. Có thể thấy được, nội tâm của nàng đang kịch liệt giãy giụa lấy. Ngay tại nàng do dự lúc, động phủ đại môn bỗng nhiên tách ra, một đạo tiếng cười trong trẻo chậm rãi vang lên. Vào đi, chờ ngươi đã lâu. Ma tiên tử hung hăng cắn răng một cái, đi vào trong động phủ. Chỉ thấy động phủ thiên không ở giữa rất lớn, tứ giác sắt thạc đại dạ minh châu tản mát ra nhu hòa sáng ngời hào quang. Trong động phủ bày đặt một cái bồ đoàn, thượng diện ngồi một cái thanh tú tuấn giật nam tử, khóe miệng chứa đựng một vòng nụ cười ôn nhu, đang dùng cái kia song sán nhược ngôi sao con ngươi đánh giá nàng. Rất đúng giờ đấy, ta còn tưởng rằng sẽ không đến. Lăng tiên cười nhạt một tiếng. Ma tiên tử hừ lạnh một thanh âm, nói: ta ma tiên tử nói được làm được, không biết làm cái loại này không thủ tín nói sự tình. Rất tốt, riêng ta thì thưởng thức ngươi điểm này. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, rồi sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, nói: đánh đã ngồi hồi lâu, bả vai hơi mệt chút, nhanh đến cho ta xoa bóp. Nắn bả vai. Ma tiên tử hai con ngươi lạnh lẽo, không có nghe nói có tu tiên giả ngồi xuống bả vai sẽ mệt, rõ ràng chính là đang đùa giỡn nàng. Tại sao, không muốn sao? Cái này nhưng là một cái nha hoàn phải làm sự tình a. Lăng tiên nghiền ngấm cười một tiếng. Ngươi! Ma tiên tử tức giận trên ngực hạ phập phồng, nhưng lại nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đến, chỉ có thể răng ngà khẽ cắn, nói. Được. Nắn bả vai đúng không, ngươi không sợ xương cốt toái thế là được. Nói xong, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, âm dương nhị khí lưu chuyển tại hai tay, muốn cho Lăng Tiên xoa bóp vai. Thấy thế, Lăng Tiên bật cười lấy lắc đầu, khoát tay nói. Dùng âm dương bất diệt thân cho ta nắn bả vai, ta nhưng vô phúc tiêu thụ, hay là đi cho ta rót chén trà đi. Vừa nói, hắn một phất ốm tay áo, bảy tám mảnh dịch thấu trong suốt ngộ đạo liên múi nổi lên. Ngộ đạo liên múi. Ma tiên tử kinh hô một tiếng, Không nghĩ tới Lăng Tiên cư nhiên như thế xa xỉ, tùy tiện pha ly chinh lệch đều dùng giá trị liên thành ngộ đạo liên muối. Kinh ngạc cái gì? Ngươi cũng cho mình ngâm một ly đi. Lăng Tiên cười nhạt nói. Được. Ma tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, đây chính là thích hợp nhất ngộ đạo kỳ chân hiếm thế, nàng từ xuất đạo đến nay cũng chỉ uống qua một lần. Mắt hạ có cơ hội tiếp tục nhấm nháp, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Không bao lâu, ma tiên tử bưng hai chén hương khí bốn phía trà ngộ đạo, đi vào Lăng Tiên trước mặt ngồi xuống thản nhiên nói. Uống đi. Ngươi đây là thái độ gì? Cần phải đem hai tay giơ ly cung kính nói một tiếng chủ nhân mời dùng trà mới đúng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rất hưởng thụ loại này đùa giỡn ma tiên tử cảm giác. Đây chính là danh chấn tám phương tuyệt thế thiên kiêu, phóng nhãn thiên hạ, ai có tư cách hưởng thụ được của nàng phục thị. Lăng Tiên, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ta ma tiên tử khi nào phục thị hơn người. Rót trà cho ngươi cũng không tệ rồi, đừng chọn ba lấy bốn đấy. Ma tiên tử đôi lông mày nhíu lại, hiển thị rõ bức người khí khái hào hùng. Quả nhiên không hổ là uy danh lan xa ma tiên tử, phần này khí khái hào hùng, không thua đàn ông á. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nước, cười nói. Bất quá, ngươi bây giờ có thể là nha hoàn của ta, hơn nữa đã nói trước. Không được ngỗ nghịch mệnh lệnh của ta, chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Hừ, ngươi tạm thời tầm lời này gõ ta. Ma tiên tử không vui hừ một tiếng, nói. Ngươi muốn ta cấp ngươi nắn bả vai, ta đi không có đây. Là chính ngươi không cần. Còn có pha trà, chẳng lẽ ngươi bây giờ uống là không là ta ngâm hay sao? Nói như ngươi vậy cũng không sai, bất quá ngươi thái độ cũng không giống như là nha hoàn nên có thái độ a. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, chẳng muốn cùng nàng tranh luận những này, thoại phong nhất chuyển nói. Không nói những này, nói cho ta biết tên của ngươi đi, cũng không thể lão thì gọi ngươi ma tiên tử. Danh tử. Ma tiên tử nao nao, đã trầm mặt sau nửa ngày thản nhiên nói. Ngươi không cần biết rõ. Thoạt nhìn tựa hồ là có một đoạn câu chuyện a. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, trầm ngâm một chút, tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi nếu là không nói, ta đây có thể cho ngươi tùy tiện lấy. Rồi sau đó, liên tiếp máu chó ác tục nha hoàn tên từ trong miệng hắn nói ra. Tiểu thúy như thế nào đây? Không được a, cái kia Đông Mai đâu này? Cũng không được, Thu Hương như thế nào? Cái này được chưa? Ồ, sắc mặt của ngươi như thế nào kém như vậy? Đã đủ rồi. Ma tiên tử nộ quát một tiếng, đã cắt đứt Lăng Tiên lầm bầm lầu bầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Lăng Tiên, nếu như ngươi là dám gọi ta như vậy, ta liền tính toán liều mạng cái này mình cũng sẽ không khiến xin chào qua. Ngươi xem ngươi, cái đó có một chút nha hoàn phải có bộ dáng. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Thôi, ngươi không thích ta cũng vậy hết cách rồi, bất quá, ta sẽ không bảo ngươi ma tiên tử đấy. Nếu như ngươi là cố ý không nói, ta đây cũng chỉ đành tùy tiện cho ngươi nảy sinh một cái. Ngươi! Ma tiên tử cắn răng, hai tay không khỏi nắm chặt thành quyền, liền muốn đối với Lăng Tiên đồng thủ. Chúng ta có thể đã nói trước, ngươi phải phục tòng vô điều kiện ta, như thế nào, muốn tạo phản à? Lăng Tiên mất cười một tiếng. Lập tức, ma tiên tử khí thế buông lỏng, lâm vào thời gian dài trầm mặc. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không có tiếp tục mở miệng, mà là vuốt vuốt chén trà trong tay, chờ đợi lấy nàng mở miệng. Cứ như vậy đã qua sau nửa ngày, ma tiên tử thở dài một tiếng, nói. Mà thôi, nói cho ngươi biết cũng không sao, ta là Tần Nghiên ca. Tên rất dễ nghe, vì sao không muốn nói cho ta biết, không muốn nói cho thế nhân. Lăng Tiên nhíu mày. Cái này liền không cần ngươi quan tâm, ta không có có nghĩa vụ đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Tần Nghiên ca nhàn nhạt mở miệng. Quả nhiên có ẩn tình. Lăng Tiên trong nội tâm hiểu rõ, rồi sau đó nhìn thoáng qua sắc trời trêu đùa. Nghiên mực ca a, thời điểm không còn sớm, đi cho ta làm ấm giường đi. Làm ấm giường. Sắc trời không còn sớm. Tần Nghiên ca tức thiếu chút nữa không có phun ra một búng máu đến, này khắc đúng là mặt trời lên cao, ở đâu ra sắc trời không còn sớm. Cái này ghê tởm hỗn đan. Ma tiên tử trong lòng chửi ầm lên. Ngươi thế nhưng mà đáp ứng ta, không được cải lời mệnh lệnh của ta, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm đổ ước sao? Lăng tiên vuốt vuốt chén trà trong tay, có chút hăng hái nhìn lấy ma tiên tử, muốn nhìn một chút nàng sẽ có như thế nào cử động. Lăng tiên, ngươi! Tần Nhiên mực ca bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, hung hăng cắn răng một cái, làm ra một cái quyết định. Định dùng tin tức kia để đổi lấy tự do. Tuy nhiên chỉ là cho lăng tiên trở thành mấy giờ nha hoàn, nhưng là nàng đã không thể chịu đựng được loại ngày này rồi. Nhưng nàng lại không muốn làm trái với đổ ước, cho nên đành phải dùng tin tức kia để đổi lấy tự do. Lăng tiên, ta dùng một tin tức để đổi lấy tự do của ta, như thế nào? Ma tiên tử cắn răng nói. Tin tức. Lăng tiên khẽ giật mình, ngoạn vị đạo. Ngươi nói trước đi nói là đáng giá, ta có thể cho ngươi tự do. Bất quá, ngươi thế nhưng mà danh chấn 36 đạo đích thiên kiêu. Vậy tin tức nhưng không có cách nào cho ngươi chuộc thân a. Ngươi yên tâm, ta cam đoan ngươi sau khi nghe sẽ tâm động. Tần Nghiêm ca khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nắm chắc phần thắng dáng tươi cười. Nàng cũng không có nói thẳng ra tin tức kia, mà là hỏi một cách nhìn như không liên hệ nhau vấn đề. Ngươi cũng đã biết trúc cơ kỳ chính là cực cảnh. Trúc cơ kỳ chân chính cực cảnh. Lăng tiên nhướng mày, nói. Ta biết, luyện khí kỳ cực cảnh là luyện khí 10 tầng, còn trúc cơ kỳ cực cảnh tựa hồ là ngưng kết ra một khối tiên cốt. Không tệ. Tần Nghiên ca điểm nhẹ trán, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy nóng bỏng, nói. Tu tiên giới người cũng biết mỗi một cảnh giới đều có cực cảnh, một khi đạt tới cực cảnh, liền ý nghĩa có thể tại cảnh giới này không địch, thậm chí có thể làm được vượt cấp mà chiến. Tựa như luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu có thể trấn áp bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ đồng dạng. Lăng tiên lông mày nhíu lại, nói. Ngươi nói đây là ý gì? Theo ta được biết, hôm nay thiên địa đã xảy ra nào đó không muốn người biết biến hóa. Luyện khí 10 tầng có thể đạt tới, nhưng là trúc cơ kỳ cực cảnh cũng đã thành một cái truyền thuyết. Ít nhất ta chưa từng nghe nói có người đạt đến cái này một cảnh giới. Nơ gơ u v quy quy o y, nói không sai sai, bất quá. Tần Nghiên ca môi son hé mở, nói. Ta biết rõ chí ít có hai người đạt đến trúc cơ kỳ cực cảnh. Ai? Lăng tiên nhíu mày, hắn mấy năm này vẫn luôn đang suy tư, làm sao có thể đủ đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết. Nhưng là mặc cho hắn trầm tư suy nghĩ, đều thủy chung không đúng cách, không cách nào đột phá. Mà giờ khắc này, lại nghe thấy có người đạt đến trúc cơ kỳ cực cảnh, điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc. Gặp lăng tiên nhíu mày kinh ngạc bộ dáng, Tần Nghiên ca khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn cười nhạt, nơ quy tám giơ năm nói. Tiềm long bảng đệ nhất nhân cùng người thứ hai. Thì ra là thế, có thể xếp hạng ngươi ma tiên tử trên thiên kiêu tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Lăng tiên giật mình, nói. Bất quá, trúc cơ kỳ cực cảnh cũng không phải là tốt như vậy đạt tới, ngươi xác định cái này hai người thật sự đột phá. Ta đương nhiên xác định. Tần Nghiên ca điểm nhẹ trán, đôi mắt dễ thương nhìn xem phía trước mặt thanh niên tuấn tú, chậm rãi nói ra một câu lại để cho lăng tiên hai con ngươi lửa nóng lời nói. Ngươi có thể muốn biết, hai người này vì sao có thể đột phá đến trúc cơ cực cảnh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 243. Huyền Hoàng Quả. Chương 243. Huyền Hoàng Quả. Muốn phi thăng lên trời, du ngoạn sơn thủy đỉnh phong cần đi một đoạn dài rằng rặc và khám khá đường. Tu tiên giới người đem con đường này chia làm tốt mấy cái giai đoạn, thì ra là cảnh giới. Mỗi một cảnh giới đều có một cực cảnh, gọi chung là vô địch cảnh. Ý tứ nói đúng là đem làm mẫu người tu sĩ đạt tới cực cảnh lúc, như vậy liền có thể tại cảnh giới này xưng vương, không địch không sai cảnh. Ví dụ như luyện khí kỳ cực cảnh là được luyện khí 10 tầng, vậy thiên kiêu cũng có thể đạt tới. Thế nhưng mà trúc cơ kỳ cực cảnh cũng không so gian nan, mặc dù là thiên tư tuyệt thế yêu nghiệt cũng mơ tưởng đạt tới. Chỉ vì thiên địa có thiếu, đại đạo đã biến. Trời xanh tựa hồ cố ý giam cầm trúc cơ kỳ cực cảnh, vô luận là phong hoa tuyệt đại che đời kỳ tài, hay là kinh tài diễm diễm tuyệt thế yêu nghiệt, đều khó mà đánh vỡ gông xiềng đột phá đến cái cảnh giới này. Cho nên, khi nghe thấy ma tiên tử nói có người đạt tới trúc cơ cực cảnh về sau, lăng tiên mới sẽ cảm thấy kinh ngạc, khẩn cấp muốn biết hai người kia đến tột cùng là dùng biện pháp gì phá vỡ gông xiềng, du ngoạn sơn thủy cực cảnh. Xem ra, ngươi đã bị tin tức này khơi gợi lên hứng thú. Gặp lăng tiên mặt lộ vẻ lửa nóng, Tần Nhiên ca khóe miệng lộ ra một bôi cười nhạt, trong lòng biết chính mình chắc là có thể khôi phục sự tự do rồi. Ta nghĩ trong thiên hạ không có cái đó cái trúc cơ tu sĩ có thể bỏ qua cực cảnh hấp dẫn. Lăng tiên mỉm cười. Ma tiên tử điểm nhẹ Tần đầu, đôi mắt dễ thương cũng lửa nóng vô cùng, nói. Đúng vậy. Tu sĩ chúng ta tại con đường tu luyện trên có hai cái nguyện vọng, một là trường sinh bất tử, hai là cái thế vô địch. Mà nếu là muốn chí cường vô địch, liền nhất định phải đạt đến cực cảnh tối thiểu nhất, luyện khí cùng trúc cơ hai cái này cảnh giới cực cảnh nhất định phải đạt tới. Đúng vậy a, hai cái này cảnh giới là tu hành căn cơ sở tại. Chỉ có đạt tới cực cảnh mới có thể đánh rớt xuống kiên cố trụ cột, tại con đường này càng chạy càng xa. Lăng tiên cảm khái thở dài, hắn biết rõ đạt tới cực cảnh chỗ tốt, điểm này theo hắn đối mặt bình thường trúc cơ tu sĩ trên cơ bản đều là một chiêu mưu sát liền có thể nhìn ra. Một cái tốt trụ cột là trọng yếu dường nào. Đúng vậy, như là muốn đi được xa hơn, vậy liền nhất định phải đánh rớt xuống cơ sở vững chắc. Tần Nhiên ca môi son hé mở, khẽ thở dài. Kỳ thật bằng vào chúng ta có thể cảm giác tỉnh ra trí cường thiên nhãn tư chất, muốn đột phá đến trúc cơ cực cảnh cũng không khó. Nhưng tiếc thiên địa thay đổi, bất luận kẻ nào đều khó mà đột phá. Cái kia vì sao tiềm long bảng đệ nhất cùng thứ hai có thể đột phá? Lăng tiên nhíu mày. Tần Nhiên ca đánh chúng rủ xuống đến cái trán tóc dài, cười nhạt nói. Động tâm rồi đi, nếu như ngươi muốn biết, vậy liền đừng lấy thêm cái kia đổ ước để ước thúc ta. Có thể. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, hắn bản liền vô tình ý thu ma tiên tử là nha hoàn, chỉ là một lưu hành một thời dậy thôi rồi. Dưới mắt, đã có thể đổi tới một người lại để cho lòng hắn động không ngừng bí mật, hắn lại cớ sao mà không làm. Rất tốt. Tần Nhiên ca thở dài nhẹ nhõm, trong lòng đích tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, cả người tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Hiện tại có thể nói đi. Lăng tiên khẩn cấp muốn biết. Tần Nhiên mực ca điểm nhẹ chán, bỗng nhiên nổi lên chơi đùa chi tâm, cười nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ, hai người kia sở dĩ có thể đột phá, là vì đã nhận được một việc thiên đại tạo hóa. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Không có tạo hóa, làm sao có thể đột phá đến trúc cơ cực cảnh. Lăng tiên giở khóc giở cười, trong lòng biết Tần Nhiên ca là ở đùa nghịch nàng, nho nhỏ trả thù xuống. Gấp cái gì, ta vẫn chưa nói xong. Tần Nhiên ca mắt trắng không còn chút máu, nói. Ta biết hai người bọn họ lấy được tạo hóa là cái gì. Ma tiên tử, không nên bán quan tử, nói thẳng đi. Lăng tiên mặt lộ vẻ màu nhiệt huyết. Giấc mộng của hắn là muốn du ngoạn sơn thủy đỉnh phong cái thế vô địch. Cố mà trúc cơ cực cảnh đối với hắn vô cùng trọng yếu. Thấy thế, Tần Nhiên ca thu hồi trêu đùa hí lộng chi tâm, nghiêm mặt nói. Hai người bọn họ mặc dù có thể đột phá đến trúc cơ cực cảnh, là vì phục dụng một loại tên là huyền hoàng quả hiếm thấy thần dược. Huyền hoàng quả. Lăng tiên nhướng mày, cảm giác cái tên này có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở đâu đã nghe qua. Đúng vậy, có rất ít người biết loại này hiếm thấy thần dược công hiệu, ta cũng không biết. Bất quá có một chút có thể xác định, đó chính là thuốc này có trợ giúp trúc cơ tu sĩ đột phá đến cực cảnh có thể lực. Tần Nhiên ca thần tình nghiêm túc, nhắc tới thuốc này lúc, vẻ đẹp của nàng con mắt cũng lửa nóng vô cùng. Thuốc này nơi đó có. Lăng Tiên trực chỉ vấn đề mấu chốt. Coi như ngươi vận khí tốt, ta vừa mới biết rõ một chỗ có. Tần Nhiên ca chừng Lăng Tiên một mắt, có chút không tình nguyện đem bí mật này cùng hắn chia sẻ. Nói đi, nói về sau ngươi liền tự do. Lăng Tiên nhe răng cười một tiếng, cảm giác mình lúc trước lập thành cái kia đổ ước, thật sự là quá sáng suốt rồi. Ngay từ đầu, hắn chỉ là muốn bắt lồng thoáng một phát ma tiên tử, không nghĩ tới lại gặt hái được như thế nào đột phá đến cực cảnh bí mật, đây đối với hắn mà nói quả thực là một chuyện đại hỷ sự. Hừ, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ma tiên tử hừ lạnh một tiếng, nói. Tạo hóa cung, nghe nói qua chứ? Lăng Tiên nhướng mày, nói. Chưa từng nghe nói qua. Chưa nghe nói qua. Tần Nhiên ca đôi mi thanh tú nhíu lên, không muốn đến Lăng Tiên cũng không biết đại danh đỉnh đỉnh tạo hóa cung. Rất kỳ quái sao, cái kia là địa phương nào? Lăng Tiên đầu đầy sương mù. Thôi, trong thời gian ngắn cũng giải thích không rõ ràng lắm, ngươi chỉ cần biết rằng tạo hóa trong nội cung có huyền hoàng quả là được. Ma tiên tử khoát khoát tay tiếp tục nói. Về quy, vơ, vê, sơ, phần tạo hóa cung, dựa theo lịch sử thư ghi lại, tiếp qua lớn khái 2 tháng, liền sẽ mở ra. Nguyên lai là cùng loại bí cảnh kỳ dị chi địa. Lăng Tiên giật mình, hỏi địa điểm ở nơi nào? Ngay tại Thạch Ngao Đảo. Tần Nhiên ca cười thần bí. Lăng Tiên nao nao, ẩn ẩn có vài phần minh bạch, hỏi dò. Xác thực địa phương hẳn là tại Tử Dương Tông đi. Thông minh. Tần Nhiên ca khen ngợi một câu. Thì ra là thế, ta nói đại danh đỉnh đỉnh ma tiên tử, làm sao sẽ vô duyên vô cớ đi vào Tử Dương Tông đem làm phó trưởng giáo, nguyên lai là có thêm âm mưu a. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Âm mưu gì? Ta thật không nghĩ tính toán Tử Dương Tông, chỉ là sớm chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Tần Nhiên ca chừng Lăng Tiên liếc, có chút bất mãn hắn dùng âm mưu cái này hai chữ. Âm mưu cũng tốt, làm chuẩn bị cũng thế, trên bản chất không có gì khác nhau. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, nói. Bất quá ta rất muốn biết, ngươi là làm sao biết cái kia cái gọi là tạo hóa cung, sẽ ở Tử Dương Tông mở ra. Ta có một loại suy diễn thần thông, tính ra càng nhiều nữa ta bất tiện lộ ra. Tần Nhiên ca nhàn nhạt mở miệng. Lăng Tiên gật gật đầu, không có hỏi nhiều, yên lặng tự hỏi chuyện này khả thi. Theo ma tiên tử trong khẩu khí không khó đoán ra, tạo hóa cung nhất định là một chỗ không được bí cảnh. Một khi ở chỗ này mở ra, như vậy Tử Dương Tông tất nhiên sẽ nghiêng hắn toàn lực, độc chiếm tạo hóa cung. Tới lúc đó, muốn từ đó lấy được huyền hoàng quả cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đây chính là có thể làm cho trúc cơ tu sĩ đạt tới cực cảnh hiếm thấy thần dược, Tử Đông Lai như thế nào cam lòng giao cho một cái ngoại nhân. Mặc dù là Lăng Tiên thân là khách khanh, hơn nữa giúp Tử Dương Tông chữa trị Tử Vân Trận cũng không khả năng đạt được huyền hoàng quả. Về phần dùng vũ lực cướp đoạt con đường này, vậy liền càng đi bất thông rồi. Lăng Tiên tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, có thể sánh vai Tử Đông Lai, nhưng không có cuồng vọng đến, dùng sức một mình đối kháng siêu nhiên thế lực tình trạng. Cho nên, hắn cảm thấy phi thường khó giải quyết. Trầm ngâm một lát, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía ma tiên tử, cười nói. Chắc hẳn ngươi nói cho ta biết tin tức này, không chỉ là vì chuộc thân đi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 244 liên thủ. Chương 244 liên thủ. Chắc hẳn ngươi nói cho ta biết tin tức này không chỉ là vì chuộc thân đi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, tinh mâu nhìn thẳng đối diện cô gái tuyệt sắc, giống như hồ có thể xem thấu nội tâm nàng nghĩ cách. Hả? Ma tiên tử lông mày kẻ đen nhíu lên, thật không ngờ Lăng Tiên lại có thể thoáng một phát khám phá ý đồ của nàng. Bất quá như là đã bị nhìn xuyên, nàng dứt khoát thản nhưng thừa nhận. Đúng vậy, có một nửa là vì chuộc thân đến tại một nửa khác. Của nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Lăng Tiên phất tay cắt ngang, nói. Một nửa khác là muốn cho ta cùng với Tử Dương Tông đối kháng, xin chào đục nước béo cò đúng không? Có một chút như vậy ý tứ, bất quá bây giờ, ta đổi chủ ý rồi. Tần Nhiên ca môi son hơi cuộn lên, tuyệt sắc khuyên thành khuôn mặt lộ ra nét mặt tươi cười, lập tức cả sơn đồng tựa hồ cũng trở nên càng thêm sáng ngời rồi. Đổi chủ ý nữa à? Lăng Tiên vuốt vuốt chén trà trong tay, cười nói. Là ý định cùng ta liên thủ đúng không? Thật thông minh. Tần Nhiên ca khen ngợi một câu, nói. Không tệ, hai người chúng ta mục tiêu đều là huyền hoàng quả, đã có cùng chung mục tiêu tự nhiên liền có thể liên thủ. Không liên thủ cũng không được. Nếu là thật sự như ngươi nói, tạo hóa cung sẽ ở chỗ này mở ra, cái kia sao Tử Dương Tông chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, một mực cầm giữ cái kia bí cảnh. Lăng Tiên phân tích khi đó cục diện, nói. Tới lúc đó, hai người chúng ta ai đều không có hy vọng cầm đến huyền hoàng quả, chỉ có liên thủ mới có một tia hy vọng. Đúng vậy a, cho nên ta đi vào Tử Dương Tông đảm nhiệm phó trưởng giáo, mục chính là muốn tìm hiểu thoáng một phát nơi này ẩn giấu thực lực. Tần Nhiên ca than nhẹ một tiếng, nói. Kết quả lại để cho ta không thể không tìm kiếm một cách đồng bạn hợp tác. Ý của ngươi là nói, Tử Dương Tông ngoại trừ trên mặt nổi thế lực còn có ẩn núp lực lượng. Lăng Tiên nhướng mày. Đúng, ta đã đánh tra rõ ràng rồi, ngoại trừ Tử Đông Lai đồng nhất cái kết đan kỳ tu sĩ còn có ít nhất hai cái kết đan kỳ cường giả. Còn có tồn tại hay không nguyên anh kỳ lão quái, ta không rõ ràng lắm. Tần Nhiên ca chậm rãi mở miệng nói ra. Lập tức, hào khí thoáng có chút trầm trọng. Ba gã kết đan. Cố này chiến lực có thể được xưng là cường hoành vô cùng, đừng nói Lăng Tiên chỉ là một trúc cơ tu sĩ, cho dù chờ hắn thành tựu kết đan cường giả, cũng sẽ cảm thấy áp lực. Ba tên kết đan à. Lăng Tiên trong lòng trầm xuống thở dài nói. Xem ra cái này huyền hoàng quả sợ là không dễ dàng lấy được. Nếu là chúng ta liên thủ, có lẽ còn có một tia hy vọng. Tần Nhiên ca cũng là cảm nhận được áp lực. Chỉ có thể như thế, ai bảo huyền hoàng quả quá mê người đâu rồi, coi như là liều tính mạng, ta cũng không muốn từ bỏ. Lăng Tiên chậm rãi gật đầu, thần sắc một mảnh kiên định. Như là muốn trên đời vô địch, vậy liền phải đột phá đến trúc cơ cực cảnh. Chỉ có như thế, tu hành căn cơ mới có thể chắc chắn, mới có thể lại để cho Lăng Tiên đi ra một cái khoáng cổ tuyệt kim chi lộ. Cố mà, huyền hoàng quả tình thế bắt buộc. Rất tốt, như vậy từ giờ trở đi, chúng ta chính thức kết minh. Tần Nhiên ca nhọn miệng cười. Ta đáp ứng, bất quá có một chút được sự tình đầu tiên nói trước, nếu là huyền hoàng quả chỉ có một miếng, nên phân chia như thế nào? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Chuyện này. Tần Nhiên ca lông mày kẻ đen nhíu lên trầm ngâm chốc lát nói. Mỗi người một nửa, như thế nào? Cái này phân phối phương thức rất công bình, nhưng nếu là phân ra một nửa về sau, không cách nào đột phá đến trúc cơ cực cảnh, đây chẳng phải là công dã tràng. Lăng Tiên nhíu mày. Ma Tiên Tử đôi lông mày nhíu lại, nói. Vậy ngươi nói làm như thế nào phân? Đến thời điểm rồi nói sau, tạo hóa cung ở bên trong có hay không huyền hoàng quả không nhất định, có thể hay không nắm bắt tới tay cũng không nhất định. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, đúng là chấm dứt cái này do chính mình chọn lên chủ đề. Ma Tiên Tử khẽ giật mình, ẩn ẩn có chút bất an, không xác định lựa chọn Lăng Tiên cái này đồng bạn hợp tác đến tột cùng là tốt là xấu. Dù sao, Lăng Tiên thực lực mạnh hơn nàng, tâm trí cũng không so với hắn chỗ thua kém. Bất quá dùng tính cách của nàng, như là đã quyết định kết minh, liền không có đổi ý khả năng. Cho dù ẩn ẩn có vài phần bất an, cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống. Đã nhận ra Tần Nhiên ca khác thường, Lăng Tiên trong nội tâm hiểu rõ, cười nói. Ma Tiên Tử, ngươi là đang lo lắng các loại cầm đến huyền hoàng quả về sau, ta ra tay với ngươi sao? Đúng vậy, ta không biết tính cách của ngươi. Tần Nhiên ca thản nhiên thừa nhận. Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói. Yên tâm đi. Ta Lăng Tiên há lại cái loại này tiểu nhân hèn hạ. Từng cái tiểu nhân đều nói mình không phải là tiểu nhân. Tần Nhiên ca nhàn nhạt mở miệng. Ngươi nếu nói như vậy, ta cũng vậy không có có biện pháp. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, không nghĩ tới Ma Tiên tử thật không ngờ không tín nhiệm mình. Hắn cũng lười giải thích, đường xa thì mới biết sức của ngựa, người liền mới biết được nhân tâm. Hắn Lăng Tiên là hạng người gì, tự có thời gian chứng kiến, tự có hậu nhân bình luận. Đi một bước xem một bước đi, ngươi là ta có thể nghĩ tới thích hợp nhất đồng bạn hợp tác. Tần Nhiên ca than nhẹ một tiếng, vì có thể đột phá trúc cơ cực cảnh, nàng chỉ có thể bí quá hóa liều. Cho dù đối với Lăng Tiên lại không tín nhiệm, cũng chỉ có kiên trì đi xuống. Chỉ mong, ngày đó hắn hào tình vạn trượng, không phải giả vờ. Tần Nhiên ca nói ghi thầm một tiếng, nhớ tới ngày đó Lăng Tiên hào khí vượt mây, trong đôi mắt đẹp dịu dàng xẹt qua một tia dị sắc. Có như thế lòng dạ, như thế hào hùng chi nhân, cho dù phẩm hạnh lần nữa cũng không thể kém được. Đúng lúc này, ngoài động bỗng nhiên truyền đến một đạo giống như là chim hoàng oanh thanh thúy thanh âm. Sư tôn, sư tôn, ba tháng không gặp, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Vân Mộng hấp tấp từ ngoài động chạy vào, Vân Yên cũng theo sát hắn sau. Bất quá so về Vân Mộng đến, bước tiến của nàng muốn chậm chạp rất nhiều, giống như tiểu thư khoe các giống như, dáng vẻ ưu nhã, khí độ không phàm trần. Ngươi có khách nhân, cái kia ta đi trước, nhớ rõ hai tháng sau chuyện tình. Nhìn thấy Vân Yên tỉ muội hai người, Tần Nghiêm ca đôi mi thanh tú nhăn lại, mà sau đó xoay người đi về hướng ngoài động. Sư tôn, Ma Tiên tử tới làm chi? Không phải là thực cho ngươi làm nha hoàn đã đến đi. Vân Mộng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, đẹp trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Vân Yên cũng là như thế, nhìn qua Tần Nghiêm ca bóng lưng rời đi, trên mặt đẹp ngoại trừ kinh ngạc còn có một tia phức tạp. Chỉ là tới ngồi một chút mà thôi. Lăng Tiên một câu mang qua, vuốt vuốt Vân Mộng cái đầu nhỏ, cười nói. Ba tháng cũng không nói đến xem ta, như thế nào hôm nay nhớ tới nhìn ta. Hắc hắc, đây không phải là sợ quấy rầy đến sư tôn ngươi tu hành sao? Vân Mộng hắc hắc cười một tiếng, có chút chột dạ. Ngươi sẽ chọn dễ nghe nói. Lăng Tiên mất cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Vân Yên, nói. Gần đây thế nào, ở chỗ này cảm thấy quen thuộc sao? Rất tốt, đa tạ công tử quan tâm. Vân Yên nhọn miệng cười, nhìn xem phía trước mặt thanh niên tuấn tú, khuôn mặt không tự chủ nổi lên một vòng đỏ ửng. Ngươi à, coi như là không được, ngươi cũng sẽ biết đã nói. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, nói. Vân Yên, có khó khăn gì liền tới tìm ta, đừng bởi vì sợ cho ta thêm phiền toái, liền tự mình một người khiêng. Đã biết tông tử, ta hiểu rồi. Vân Yên điểm nhẹ trán. Khuôn mặt càng phát ra đỏ lên. Hắc hắc, sư tôn tỷ của ta nàng tựu là không có ý tứ nói, chúng ta lần này tới thật là có sự tình. Vân Mộng tính tình hoạt bát, tại Lăng Tiên trước mặt, luôn luôn là có cái gì thì nói cái đó, không có chút nào chú ý kỵ. Ta biết ngay, ngươi không có việc gì là sẽ không tới tìm ta đấy. Lăng Tiên vuốt vuốt Vân Mộng cái đầu nhỏ, cười nói. Chuyện gì, ngươi nói. Cầu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 245, muốn luyện 10 phần, chương 245, muốn luyện 10 phần đan. Sáng ngời trong động phủ, Vân Mộng một bộ màu vàng nhạt váy dài, thân hình kiều tiểu khả ái, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, tràn đầy khí tức thanh xuân. Mây Yên thì là một bộ áo trắng, như tiên tử giáng trần, như thần nữ đến thế gian, ưu nhã cao quý, dáng vẻ ngàn vạn. Hai nữ tuy là đồng bào cùng một mẹ tỷ muội, nhưng là tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Một cái ôn nhu hiền thục, một cách hoạt bát hiếu động, bất quá trên dung nhan mỗi người mỗi vẻ, khó phân cao thấp. Giờ phút này, Vân Mộng trơ mắt nhìn Lăng Tiên, làm nũng nói. Sư tôn, ta cùng đại tỷ đều ngừng tại luyện khí đỉnh phong đã lâu rồi, ngươi xem có phải hay không nên đột phá đến trúc cơ kỳ rồi hả? Như vậy á? Lăng Tiên mất cười một tiếng, dùng ngón tay điểm một cái trán của nàng, nói. Ngươi là muốn cho ta luyện chế trúc cơ đan đúng không? Hắc hắc, sư tôn thật sự là hỏa nhãn kim tinh, đã biết rõ không thể gạt được ngươi. Vân Mộng cười hắc hắc, đưa lên mã thí tân bốc. Thiếu thổi phồng ta. Lăng Tiên chừng nàng liếc, nói. Ta không phải nói qua cho ngươi sao, trước tiên cần phải đột phá đến luyện khí 10 tầng, đánh rớt xuống kiên cố cơ sở về sau, lại đột phá đến trúc cơ kỳ. Sư tôn, ngươi cũng không phải không biết, ta về việc tu hành đích thiên phú không được, căn bản không có biện pháp đạt tới luyện khí viên mãn cảnh a. Vân Mộng bĩu môi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một chút ảm đạm. Đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, cực cảnh đều là mộng tưởng, nàng cũng không ngoại lệ. Nhất là tại Vân Yên đột phá đến luyện khí 10 tầng về sau, muốn đạt tới cực cảnh tâm tình càng thêm bức thiết rồi. Nhưng mà, vô luận nàng như thế nào nếm thử đều thủy chung không cách nào đột phá. Dần dần, nàng rốt cuộc nhận rõ sự thật, dùng tư chất của mình căn bản không được. Cho nên, nàng buông tha cho đột phá đến cực cảnh, ý định trực tiếp hướng Lăng Tiên cầu một quả trúc cơ đan đột phá đến trúc cơ kỳ. Như thế tình hình thực tế. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng. Hắn ở đây mây gia trụ liễu 3 năm cùng Vân Mộng tỷ muội hai người rất gần gũi, cho nên muốn trợ giúp hai nữ đánh rớt xuống cơ sở vững chắc. Bất quá hắn cũng tin tưởng, Vân Mộng tại trên đan đạo đích thiên phú thượng khả, nhưng là trong tu hành tư chất cũng không tính toán ưu tú, hơn phân nửa là không có hy vọng đột phá đến luyện khí 10 tầng. Cho nên a sư tôn, ngươi liền luyện một lò trúc cơ đan đi. Vân Mộng cười duyên một tiếng. Ôm Lăng Tiên cánh tay của lắc tới lắc lui. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, nói. Cũng thế, liền luyện một lô đi. Thật tốt quá, sư tôn, ta biết ngay ngươi tốt nhất rồi. Vân Mộng nhảy cẫm hoan hô, ôm cổ Lăng Tiên, như cây túi gấu đồng dạng không xuống. Ngừng ngừng, mau xuống đây. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đem ánh mắt rời về phía Vân Yên, cười nói. Vừa vặn ngươi chủ cột cũng đánh chính là không sai biệt lắm, mượn cơ hội này trực tiếp đột phá đến trúc cơ kỳ đi. Toàn bằng công tử làm chủ. Vân Yên xinh đẹp mặt ửng đỏ, nàng vốn cũng là ý định hướng Lăng Tiên cầu một quả trúc cơ đan đấy, bất quá thì không có không biết xấu hổ nói. Dù sao, Lăng Tiên đã giúp nàng, giúp Vân gia rất nhiều, tự nhiên là không để cho nàng không biết xấu hổ tiếp tục phiền toái Lăng Tiên rồi. Được, bất quá trúc cơ đan không giống với đan dược khác, nếu như không có cánh quy, mơ bảy xe nào đạt tới 10 phần dược hiệu tất nhiên sẽ trong người lưu có độc tố, ảnh hưởng các ngươi con đường của tương lai. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, rồi sau đó đã trầm mặt một lát, làm ra một cái hắn xuất đạo đến nay không có nắm chặt nhất quyết định. Hắn muốn luyện chế hoàn mỹ trúc cơ đan, thì ra là dược hiệu đạt tới 10 phần. Duy có như vậy. Mới có thể lại để cho Vân Yên cùng Vân Mộng hai nữ trong cơ thể không còn độc tố, tại tu tiên trên con đường này đi được xa hơn. Nhưng là, đây không thể nghi ngờ là một kiện có thể so với lên trời việc khó, thậm chí có thể nói, đây cơ hồ là một việc không thể nào làm được sự tình. Tại tu tiên giới, bất luận cái gì một gã luyện đan sư suốt đời đều có hai truy cầu lớn lao, một là du ngoạn sơn thủy nhất phẩm đại tông sư chi cảnh, hai là luyện chế ra một quả dược hiệu đạt tới 10 thành linh đan. Có thể nói, như là một vị đan sư luyện chế được 10 phần linh đan, cái kia liền có thể nói là chết cũng không tiếc. Thế nhưng mà, toàn bộ tu tiên giới người cũng biết thứ hai nếu so với người phía trước khó bên trên mấy lần. Nhất phẩm đại tông sư có khả năng đạt tới, nhưng là 10 phần linh đan, lại khó như lên trời. Cho dù là cấp thấp nhất linh đan, cũng khó có thể đạt tới 10 phần dược hiệu, huống chi là bát phẩm linh đan bên trong khó khăn nhất luyện chế trúc cơ đan. Nhưng mà, Lăng Tiên lại làm ra như vậy một cái quyết định. Không nói trước hắn có thể hay không luyện chế được, riêng nói phần dũng khí này, liền tuyệt không tầm thường người có thể so sánh. Vừa vặn mượn cơ hội này kiểm nghiệm mình một chút đan đạo tạo nghệ. Nếu là luyện chế thành công đi ra, liền đem làm lễ vật đưa cho sư tôn, chắc hẳn các loại lão nhân gia ông ta tỉnh nhất định sẽ cảm thấy cao hứng. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hắn tin tưởng nếu là có thể luyện chế ra 10 phần trúc cơ đan, luyện thương không nhất định vui vẻ ra mặt. Đây chính là 10 phần dược hiệu hoàn mỹ thần đan. Nếu là Lăng Tiên luyện chế được, cái kia liền đại biểu của hắn tại bát phẩm đan sư cái này cái cảnh giới đi tới cực hạn, áp đảo thiên hạ bất kỳ một cái nào bát phẩm đan sư phía trên, luyện thương không lại có thể nào không cảm thấy thỏa mãn. Đối với một cái luyện đan sư mà nói, luyện chế ra 10 phần linh đan là suốt đời truy cầu, còn nếu là do dạy dỗ đệ tử luyện chế được, đó cũng là một kiện vô cùng vui mừng sự tình. Công tử, sẽ không là ý định luyện chế 10 phần dược hiệu trúc cơ đan đi. Vân Yên trên mặt đẹp hiện lên một tia chần chờ, nhìn ra Lăng Tiên ý định. Đúng vậy, chỉ có hoàn mỹ trúc cơ đan mới có thể cho các ngươi tại tu tiên trên con đường này đi càng xa một chút. Lăng Tiên cười nhẹ gật gật đầu, nghĩ đến lâm vào ngủ say đan tiên, trong lòng thầm nghĩ, hơn nữa ta cũng cần hoàn mỹ trúc cơ đan cho sư tôn lão nhân gia ông ta giao cho một phần hài lòng giải bài thi. Chuyện này, Vân Yên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, trong hai tròng mắt đầy là khiếp sợ, không nghĩ tới Lăng Tiên tâm lại là to lớn như thế. Vân Mộng cũng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng thân là luyện đan sư, hơn nhiều Vân Yên phải hiểu được nhiều. Nàng rất rõ ràng. 10 phần dược hiệu linh đan có nhiều sao khó có thể luyện chế. Tuy nhiên nàng rất rõ ràng, Lăng Tiên tại trên đan đạo tạo nghệ cũng tận mắt thấy hắn luyện ra qua 8 phần linh đan. Nhưng là 10 phần cùng 8 phần trong lúc đó kém không chỉ có 2 chủ, mà là vô số lần. 8 phần dược hiệu chỉ cần ngộ tính đầy đủ, chịu bỏ thời gian, hoàn toàn có hy vọng luyện chế được. Nhưng mà 10 phần hoàn mỹ không một tì vết. Vậy cũng so với lên trời còn khó hơn. Cơ hồ có thể nói là không có khả năng. Cố mà, nàng không tin Lăng Tiên có thể luyện chế được. Cái này cũng bình thường, bất luận là một tu sĩ nào đều sẽ không tin tưởng Lăng Tiên, chỉ biết mắng to hắn cuồng vọng. Hết cách rồi, ai bảo 10 phần dược hiệu linh đan quá mức phiêu mịt mù, quá mức khó luyện, sớm đã tại tu tiên giới đã thành một cái truyền thuyết. Sư tôn, ngươi có phải là bị bệnh hay không à, như thế nào sạch nói mê sảng cơ chứ? Đây chính là 10 phần dược hiệu trúc cơ đan, ngươi chớ dại dột, an tâm luyện mấy viên 7-8 phần dược hiệu là được rồi. Vân Mộng khích lệ một câu, sợ Lăng Tiên là luyện 10 phần đan tẩu hỏa nhập ma. Nghe vậy, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, biết rõ hai nữ đều không tin mình, hắn cũng lười giải thích. Kỳ thật, chính hắn cũng không có ngọn nguồn. Dù sao đó là hơn 1.000 năm chưa từng hiện thế hoàn mỹ trúc cơ đan, mặc dù là nhất phẩm đại tông sư cũng không dám nói nhất định có thể luyện chế được. Bất quá, lấy việc tổng phải thử một chút mới có thể biết kết quả. Nếu là liền nghĩ cũng không dám nghĩ, làm cũng không dám làm, đó thật đúng là không có hy vọng rồi. Có thể luyện chế hay không đi ra thử xem chẳng phải sẽ biết. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hỏi luyện chế trúc cơ đan linh dược, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Vân Mộng trả lời đến. Vậy thì đi thôi, đi bên ngoài luyện chế. Lăng Tiên cười cười, quay người đi ra động phủ. Mặc kệ hoàn mỹ trúc cơ đan đến cỡ nào khó có thể luyện chế, hắn cũng muốn thử một lần. Là Vân Yên cùng Vân Mộng tỉ muội hai người tiền đồ, là kiểm nghiệm mình đan đạo tạo nghệ. Vì để luyện thương không cảm thấy vui mừng, hắn nhất định phải khai lò luyện chế. Nếu là thất bại, hắn tối đa chỉ là sẽ phải chịu điểm đả kích. Nhưng nếu là thành công, như vậy, hắn đem làm tiếp hạng nhất nghịch thiên chi cử động. Toàn bộ thiên hạ đều sẽ chấn động theo. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 246. Hoàn mỹ thần đan. Chương 246. Hoàn mỹ thần đan. Nếu là muốn phán đoán một viên đan dược rất xấu, cần theo ba cái phương diện bắt tay vào làm. Điểm thứ nhất là xem phẩm cấp càng cao, linh đan dược lực tự nhiên càng mạnh. Điểm thứ hai là xem hiệu quả, có linh đan có thể bỏ qua phẩm cấp đạt tới đẳng cấp cao linh đan hiệu quả. Ví dụ như Quỳnh Hoa Đan, loại đan dược này hiệu quả có thể nói thay đổi thái, tuy nhiên phẩm cấp chỉ có lục phẩm, nhưng lại có thể trị hết tiên thiên tinh khí chưa đủ, có thể nói vô số trong thuốc viên kỳ đan. Điểm thứ ba thì là xem phẩm chất, thì ra là đạt tới mấy thành dược hiệu đồng nhất điểm rất là trọng yếu. Mọi người đều biết, đan dược tuy có thể phát huy thần kỳ hiệu quả, ví dụ như giúp người rất nhanh tu luyện trị liệu nội ngoại thương thế, nhưng lại có rất ít thiên tài trắng trợn nuốt đan dược. Bởi vì đan dược bên trong ngoại trừ đối với nhân thể hữu ích thành phần còn có một bộ phận độc tố. Những độc tố này không cách nào khu trục, sẽ trầm tích trong người, làm cho thiên tư bị hao tổn, tiền đồ ảm đạm. Cho nên, không có một người nào thiên tư siêu tuyệt thiên tài sẽ trắng trợn nuốt đan dược. Dù sao, cùng tiền đồ sáng sủa so sánh với, không ai chọn tạm thời đắc ý. Đương nhiên, có một loại đan dược không hề hại, đó chính là 10 phần dược hiệu hoàn mỹ linh đan. Bất quá, đối với ở hiện tại tu tiên giới mà nói, loại đan dược này đã thành một cái truyền thuyết. Gần ngàn năm qua, không ai có thể luyện chế ra hoàn mỹ linh đan. Liền xem như cái này mấy ngàn năm nay, mấy vị kia cao cao tại thượng nhất phẩm đại tông sư cũng vô pháp luyện chế được. Cũng không phải nói bọn họ đan đạo tạo nghệ không đủ, mà là không cách nào hoàn mỹ phát huy ra linh dược công hiệu, cho nên thủy chung không cách nào luyện chế ra 10 phần linh đan. Bởi vậy có thể thấy được, hoàn mỹ linh đan đến tột cùng đến cỡ nào khó luyện. Dưới mắt, Lăng Tiên liền muốn nếm thử luyện chế hoàn mỹ trúc cơ đan. Nếu là thành công, hắn không chỉ có thể dùng lại để cho đan tiên vui mừng, cũng sắp nổi danh khắp thiên hạ, tại sử sách bên trên lưu lại nặng nề một số. Giờ phút này mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Đỉnh núi chỗ xương trắng mênh mông, mông lung một mảnh. Lăng Tiên khoanh chân ngồi dưới đất, mặc cho núi gió gào thét, tất nhiên là nguy nga bất động. Ở trước mặt hắn bày đặt một tòa cao to nửa người màu tím lò đan. Thượng diện điêu khắc hoa, chim, cá, sâu, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao các loại đồ án, ẩn ẩn có một vệt tử hoa lưu chuyển, thoạt nhìn có chút huyền diệu. Đỉnh lô bên cạnh bày đặt 12 cây tỏa ra ánh sáng lung linh linh dược, đúng là luyện chế trúc cơ đan cần thiên tài địa bảo. Trên thực tế, ở đằng kia ba giữa năm, Lăng Tiên cũng đã luyện chế qua trúc cơ đan rồi. Bất quá, tối đa cũng chỉ đạt tới lấy 8 phần dược hiệu, cho nên, hoàn mỹ trúc cơ đan đối với hắn mà nói quả thực là một phi thường chật vật khảo nghiệm. Nhưng là, hắn lại có lòng tin đem hoàn mỹ trúc cơ đan luyện chế được. Bởi vì, hắn có được độc nhất vô nhị lòng kiên định, lược nhận thức bách thảo. Tương truyền, loại này lòng kiên định để nhất đảm nhận chủ nhân, là trong truyền thuyết thần nông thị. Người này là bá tánh muôn dân trăm họ, không tiếc lấy thân mạo hiểm, nềm hết bách thảo. Cuối cùng nhất nắm giữ tu tiên giới tất cả linh dược, cũng bởi vậy đã đàn sinh ra trong thiên địa viên thứ nhất lòng kiên định. Cái này loại lòng kiên định thần kỳ vô cùng, huyền diệu phi thường. Chỉ muốn gặp được một chồng linh dược, trong đầu liền sẽ tự động hiện ra về này chồng linh dược tin tức, có thể nói linh dược sách giáo khoa, là trong thiên hạ bất luận cái gì một gã đan sư tha thiết ước mơ của quý. Lăng Tiên mặc dù có thể lần đầu luyện đan, liền đạt tới 7 thành dược hiệu toàn bằng lược nhận thức bách thảo trợ giúp. Nếu như không có loại này lòng kiên định, hắn không có khả năng đang luyện đan một đạo lên, lớn lên nhanh chóng như vậy. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền lấy được tuyệt đại đa số luyện đan sư cuối cùng cả đời, chỉ sợ đều không thể lấy được huy hoàng thành tựu. Cũng chính bởi vì loại này lòng kiên định, hắn mới dám nếm thử. Vì sao cái này mấy ngàn năm nay, không người nào có thể luyện chế ra hoàn mỹ linh đan? Có hơn phân nửa nguyên nhân, liền là không có người có thể mang linh dược phát huy đến cực hạn. Mặc dù là nhất phẩm đại tông sư cũng vô pháp hoàn mỹ phát huy ra dược hiệu. Nhưng là có được lược nhận thức bách thảo Lăng Tiên có thể. Hắn không những được biết rõ mỗi một chủng hết thảy tin tức, cũng có thể đem linh dược phát huy đến cực hạn, hình thành một loại phối hợp hoàn mỹ. Kể từ đó, luyện chế ra hoàn mỹ trúc cơ đan cũng không phải là chuyện không có thể. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn liền khẳng định có thể luyện ra. Còn cần thần hồn hoàn mỹ vận dụng cùng vừa đúng hỏa hầu nắm giữ cùng với phong phú luyện đan kinh nghiệm. Chỉ có đủ cách này 4 giờ mới có thể thành công. Không hề nghi ngờ, Lăng Tiên đã chuẩn bị là tối trọng yếu nhất một điểm, còn lại tam điểm, vậy cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Hô! Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, nhìn trước mắt màu tím đan đỉnh, lẩm bẩm. Nếu là luyện chế ra hết đẹp trúc cơ đan, chắc hẳn sư tôn lão nhân gia ông ta nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Sư tôn, ngươi thật muốn nếm thử luyện chế hoàn mỹ đan dược a? Đó cũng không phải là đùa giỡn, ngươi chính là đừng thử. Vân Mộng có chút ít lo lắng, sợ Lăng Tiên sau khi thất bại bị đả kích. Ta biết của ngươi lo lắng, yên tâm đi, ta Lăng Tiên là người nào? Cho dù thất bại cũng sẽ không biết chưa gượng dậy nổi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, ý bảo Vân Mộng yên tâm. Rồi sau đó, hắn chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, cố gắng đem trạng thái bản thân tăng lên tới tốt nhất. Cứ như vậy sau một lúc lâu, Lăng Tiên rồi đột nhiên mở ra hai con ngươi, tâm thần đều là chuẩn bị kỹ càng, đạt đến một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Đến đây đi, để cho ta Lăng Tiên hướng truyền thuyết này phát động công kích, đánh vỡ ngàn năm không có chi cục diện bế tắc. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tinh mâu bên trong thần quang trong trẻo, tràn đầy tự tin gió hái. Chợt, hắn vung lên tay áo, phần tà thần diễm gào thét xuất hiện đều dũng mãnh vào trong lò đan trong pháp trận. Thăng linh ấm. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, hai tay bắt ấm thi triển ra đan tiên trong truyền thừa ghi lại đan đạo pháp thuật. Thăng linh ấm chính là luyện thương không sáng chế một loại cường đại đan đạo pháp thuật, tuy nhiên thanh danh không hiển hách nhưng lại phi thường thực dụng. Có thể tăng lên lò luyện đan linh tính, cam đoan đem làm luyện đan sau khi thất bại, đỉnh lô sẽ không bạo tạc nổ tung. Lăng Tiên trước đây thật lâu liền học xong thăng linh ấm, chỉ là một không ngừng không có hiển lộ, bởi vì dĩ vãng luyện đan, không đáng hắn vận dụng này ấm. Nhưng mà dưới mắt, hắn muốn luyện chế thế nhưng mà hoàn mỹ trúc cơ đan tự nhiên phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chỉ thấy màu tím đan đỉnh tỏa hào quang rực rỡ, nồng nặc tử hoa vẫn còn như thực chất, tràn ngập tại bên trong vùng không gian này. Đã qua đại khái một lát, mới chậm rãi bình tĩnh lại. Thấy thế, Lăng Tiên trong lòng biết thuật này đã có hiệu lực, hai tay lại lần nữa kết ấm, liên tiếp thi triển ra hai chủng đan đạo thuật pháp. Một loại là nâng cao tinh thần ấm, có thể tăng cường thần hồn cường độ. Một loại khác tắc thì tên là mạnh đan ấm, không những được tăng lên đan dược xác suất thành công, hơn nữa có thể mục đích để nâng cao đan dược phẩm chất. Hai chủng đan đạo ấm pháp đều là luyện thương không đắc ý thuật pháp. Tuy nhiên không truyền cho đời, nhưng là thật đả thật cường đại thuật pháp, là đủ lại để cho bất kỳ một cách nào luyện đan sư chịu tâm động. Thêm tiến về phía trước thi triển thăng linh ấm, ba loại cường hoành pháp thuật ngay ngắn hướng xuất động. Nhưng cách nhìn, Lăng Tiên đối với cái này lần luyện đan nặng bực nào xem. Phải biết, dĩ vãng luyện đan, nhưng hắn là ngay cả đám loại đan đạo pháp thuật đều không có sử dụng. Mà giờ khắc này, nhưng lại liên tiếp sử xuất ba loại, cái này đã đại biểu cho hắn đối với cái này lần luyện đan coi trọng, cũng đại biểu cho quyết tâm của hắn. Nhất định phải luyện ra hoàn mỹ trúc cơ đan, đánh vỡ ngàn năm không có chi cục diện bế tắc. Bắt đầu đi. Lăng Tiên hết sức chăm chú, quơ quơ y tay áo, một cây toàn thân hiện lên màu xanh nhạt dị thảo bay vào trong lò đan. Rồi sau đó liền bị phần tà thần diễm bao khỏa, đã bắt đầu luyện hóa. Để bảo đảm không sơ hở tí nào, hắn cũng không có hướng trước kia đồng dạng, lựa chọn cùng một chỗ luyện hóa mấy người cây linh dược. Mà là ý định tách đi ra luyện hóa, kể từ đó mới có thể bảo đảm đem mỗi một cây linh dược luyện hóa đến mức tận cùng. Cứ như vậy đã qua đại khái nửa canh giờ, bụi cây kia màu xanh ra trời dược thảo rút đi bã, chỉ còn lại có lấy phần tinh hoa nhất. Cùng dĩ vãng tinh hoa bột phấn bất đồng, lúc này đây cũng không có hóa thành bụi phấn, mà là tựa như giọt nước mưa, bị thần hồn một mực bao trùm. Cái này chứng minh, này cây linh dược bị Lăng Tiên hoàn mỹ đã luyện hóa được. Hoàn mỹ luyện hóa, một cái rất khởi đầu tốt. Nhìn xem cái kia giọt nước hình dáng linh dược tinh hoa, Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu, rồi sau đó lại vung tay lên thứ hai cây linh dược bay vào đan đỉnh bên trong. Lại vượt qua nửa canh giờ, thứ hai cây linh dược cũng hóa thành giọt nước, cái này không vẹn vẹn đại biểu cho hoàn mỹ luyện hóa, cũng tượng trưng cho khoảng cách hoàn mỹ trúc cơ đan càng ngày càng gần. Sau đó, còn dư lại 10 chồng linh dược trục vừa tiến vào trong lò, rồi sau đó là được dài dòng buồn chán chờ đợi. Trọn vẹn đợi đến lúc mặt trời lặn phía tây, 10 chồng linh dược tất cả đều rút đi bã, toàn bộ hóa thành hình giọt nước tinh hoa thành phần. Không như nhau bên ngoài, đều là hoàn mỹ luyện hóa. Kết quả này lại để cho Vân Mộng cùng Vân Yên tỷ muội hai người rung động không thôi, cũng làm cho Lăng Tiên tin tưởng tăng gấp đôi. Nếu là muốn luyện chế ra hoàn mỹ đan dược, vậy liền phải được đem linh dược hoàn mỹ luyện hóa. Không hề nghi ngờ, Lăng Tiên đã bước ra hoàn mỹ bước đầu tiên. Sau đó, liền cần còn hoàn mỹ hơn thần hồn vận dụng cùng với hoàn mỹ hỏa hầu nắm giữ. Khi này ba bước đều hết đẹp bước ra về sau, 10 phần dược hiệu trúc cơ đan là được diệu đời mà ra. Nhìn qua cái kia 12 tích tản mát ra kinh người sức thuốc bọt nước, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên thỏa mãn cười nói. Rốt cục hoàn thành thứ một bước, tiếp đó, liền lại để cho tên của ta ở lại sử sách lên đi. Nói xong, hắn đem thần hồn chia làm phần 12 cổ thận trọng bao vây lấy 12 cây linh dược tinh hoa, rồi sau đó đưa chúng nó trì hoãn dung hợp lại cùng nhau. Một bước này rất quan trọng yếu, cho nên Lăng Tiên phi thường cẩn thận. Giọt giọt mồ hôi từ cái trán chảy xuống, hắn thần sắc ngưng trọng chút nào cũng không dám khinh thường. Cứ như vậy đã qua đủ hai canh giờ, sắc trời triệt để tối om om, một vòng sáng tỏ minh nguyệt treo ở trong trời đêm buông xuống nhẹ nhàng ánh xanh rực rỡ. Màu tím đan đỉnh ở bên trong, một viên lớn chừng quả đấm màu vàng đan dược chậm rãi thành hình tản mát ra cực hắn kinh người sóng linh khí. Bất quá, tuyệt đối không nên cho rằng viên thuốc này đã hoàn thành. Cái này chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, có thể không thành đan chưa xác định. Hô! Tiếp đó, liền xem thiên ý đi. Lăng Tiên thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy, dùng ốm tay áo xoa xoa mồ hôi trán. Sư tôn, hoàn mỹ trúc cơ đan có phải hay không? Thành công rồi. Vân Mộng khuôn mặt nhỏ nhắn căng đến mức đỏ bừng, không ngớt lời âm đều có chút phát run. Vân Yên cũng là như thế, kích động nhìn qua Lăng Tiên, rất muốn từ trong miệng hắn nghe được đáp án xác thực. Phải biết, hoàn mỹ linh đan ngàn năm không ra, tu tiên giới mọi người sớm đã quên đi cách này trên đời còn có hoàn mỹ linh đan tồn tại. Nhưng mà dưới mắt, hoàn mỹ linh đan tiếp xúc sắp xuất thế. Đây đối với bất kỳ một cách nào may mắn chứng kiến tu sĩ mà nói đều là một loại thiên đại vinh quang. Lại có thể nào không cho hai nữ cảm thấy kích động? Chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, nên làm ta cũng đã làm, có thể thành công hay không toàn bằng thiên ý. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, lời nói mặc dù là không xác định ý tứ, nhưng là trong giọng nói, lại để lộ ra tự tin mãnh liệt. Sư tôn, nhất định có thể thành công, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Vân Mộng bàn tay nhỏ bé nắm chặt, đã có chứng kiến kỳ tích kích động. Lại có vài phần lo lắng bất an. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng cười nói. Lập tức ngươi có thể biết rõ kết quả. Vừa dứt lời, màu tím đan đỉnh bỗng nhiên chấn động kịch liệt, một viên tản mát ra vô cùng tia sáng đan dược thăng lên bầu trời đêm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong bầu trời đêm bỗng nhiên hiện ra thần kỳ cảnh tượng. Chỉ thấy mảng lớn màu vàng đám mây ngưng tụ mà thành, một cổ nồng đậm tới cực điểm đan hương di khắp mà ra tràn ngập tại toàn bộ Tử Vân Tông. Đan mây lên không, hương phiêu trăm dặm. Hoàn mỹ thần đan dị tượng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 247. Chấn động tử dương. Chương 247. chấn động Tử Dương Tông. Trong bầu trời đêm, mảng lớn màu vàng đám mây nổi lên, đẹp mắt hào quang đem bầu trời phủ lên thành màu vàng, liền trăng sáng hào quang đều bị vật che chắn ở. Một cổ nồng đậm tới cực điểm hương thơm phiêu tán mà đến, lập tức bao trùm phương viên trăm dặm, làm cho người ta nghe ngóng vui vẻ thoải mái, toàn thân thư thái. Đan mây lên không, hương phiêu trăm dặm. Hoàn mỹ linh đan dị giống như. Từ xưa đến nay, đem làm 10 phần thần đan xuất thế lúc trời xanh sẽ đánh xuống các loại cảnh tượng kỳ dị. Dưới mắt hai loại dị tượng, không thể nghi ngờ là được thần đan xuất thế dấu hiệu. Màu vàng đan mây trôi nổi ở giữa không trung thấm người hương khí tràn ngập trăm dặm, lập tức đem Tử Dương Tông tất cả mọi người kinh động. Vô luận là đã nghỉ ngơi tu sĩ, hay là chưa từng nằm ngủ tu sĩ, đều nghe thấy được cỗ này dị thường nồng đậm hương thơm. Đem làm những người này từ trong phòng sau khi chạy ra ngoài, lập tức bị trên bầu trời cảnh tượng kỳ dị gây kinh hãi. Từng câu tràn đầy khiếp sợ lời nói tại Tử Dương Tông mỗi một chỗ vang lên. Cái này phải. Ngày A, là ta hoa mắt sao, đây sẽ không là trong truyền thuyết thần đan dị tượng đi. Đúng rồi, đan mây lên không, hương phiêu trăm dặm. Như thế cảnh tượng kỳ dị, ngoại trừ hoàn mỹ thần đan còn có cái gì đan thuốc có thể làm được. Dị tượng ra, thần đan tự thành. Không dám tin A. Ngàn năm không ra thần đan, lại có thể biết lại đến cõi trần. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a, đã tuyệt tích lấy hơn 1000 năm hoàn mỹ thần đan, rõ ràng lại lần nữa hiện thế, đây là hành vi nghịch thiên a. Tử Dương Tông từ trên xuống dưới một mảnh chấn động, mỗi người đều thần sắc ngốc trệ, đang nhìn bầu trời bên trong viên kia như sáng chói mặt trời đan thuốc, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên 36 đảo cùng Cửu Đại Châu ngăn cách đã lâu, không lui tới với nhau, nhưng là văn minh cùng truyền thừa đều không khác mấy. Những người này tự nhiên biết hoàn mỹ thần đan đến tột cùng đến cỡ nào khó luyện. Đây chính là hoàn mỹ thần đan. Tại hôm nay tu tiên giới mấy người có lẽ đã tuyệt tích coi như là nhất phẩm đại tôn sư cũng khó có thể luyện ra. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại tận mắt nhìn thấy thần đan xuất thế. Cái này làm cho ở đây chúng người có thể nào không cảm thấy rung động. Mà sau khi khiếp sợ, những não người này trên biển đều là hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Hoàn mỹ thần đan đến tột cùng là người phương nào luyện. Tử Dương Tông lại còn có như thế thần nhân. Mọi người tại đây cảm xúc bành trướng, nhao nhao suy đoán đến tột cùng là ai có bản lãnh bực này, có thể luyện chế ra ngàn năm không ra hoàn mỹ thần đan. Viên thuốc này đến tột cùng là người phương nào luyện? Ta Tử Dương Tông đan đạo đại sư cũng có mấy vị, chẳng lẽ là lục phẩm đan sư Lữ đại sư? Ta xem không giống, Lữ đại sư mặc dù đang trong mấy người kia cảnh giới cao nhất, nhưng là tuổi đã lớn, không hề linh tính. Ta xem 8 phần là tôn đại sư. Không thể nào là tôn đại sư. Ta kiến thức qua người này luyện é di ne đan chưa từng có một viên đan dược đạt tới qua 7 thành dược hiệu, làm sao có thể luyện chế ra 10 phần hoàn mỹ linh đan. Đoán ngữ tại Tử Dương Tông mỗi một hẻo lánh vang lên, mọi người nhao nhao suy đoán đến tột cùng là Tử Dương Tông vị nào đại sư luyện chế ra 10 phần thần đan. Thật tình không biết, Tử Dương Tông mấy vị kia địa vị cao quý đan đạo đại sư cũng đang suy đoán. Cái này mấy người tuy nhiên phẩm cấp không thấp, thấp nhất cũng là thất phẩm luyện đan sư, nhưng là bọn hắn tạo nghệ, liền 5 phần 10 dược hiệu đan dược đều khó khăn, chớ nói chi là 10 phần đan dược. Cho nên, khi bọn hắn xem đến hoàn mỹ thần đan xuất thế lúc, mấy người kia rung động đã đến mức độ không còn gì hơn. Lẫn nhau trong lúc đó liếc nhau đều là thấy được trong mắt đối phương đắng chát ý tứ hàm xúc. 10 phần thần đan là từng cách luyện đan sư suốt đời truy cầu, sở hữu luyện đan sư đều mơ ước có một ngày có thể đem hoàn mỹ thần đan luyện chế được. Nhưng mà, đây không phải là ai ngờ luyện liền có thể luyện tới. Chỉ sợ thiên hạ này cũng chỉ có Lăng Tiên một người, chỉ là ý nghĩ nông nổi nhất thời, liền lại để cho hoàn mỹ thần đan hàng lâm tại cái thế giới này. Ai cũng không biết là cái đó vị đại sư giá lâm Tử Dương Tông, như thế đan đạo tạo nghệ, chúng ta theo không kịp. Tuổi lớn nhất Lữ đại sư trưởng thán một tiếng, đang nhìn bầu trời bên trong viên kia kim quang đại phóng đan dược, khắp khuôn mặt là nồng nặc thất bại cùng cực kỳ hâm mộ. Hắn cả đời nhiệt tình yêu đan đạo, đau khổ điều nhiên hơn 100 năm mới có thành tựu ngày hôm nay. Nhưng mà dưới mắt phát sinh một màn, lại để cho hắn lần đả kích nặng nề. Không chỉ có là hắn, mấy người khác cũng là lòng tràn đầy thất bại, trên mặt tràn đầy hoặc ước mơ, hoặc ghen tị thần sắc. Ai bảo 10 phần thần đan quá mức chấn nhiếp nhân tâm, đổi lại bất kỳ một cách nào luyện đan sư ở đây đều sinh lòng thất bại, ghen ghét cái kia luyện ra viên thuốc này người. Ai thật là cao thâm đan đạo tạo nghệ, chúng ta cuối cùng cả đời cũng khó có thể với tới a. Cái khác tóc trắng xóa lão nhân thở dài nói. Hừ, hẳn là cái nào nhất phẩm đại tông sư, bằng không thì ai có bản lĩnh luyện chế hoàn mỹ thần đan. Tuổi nhỏ nhất tôn đại sư mở miệng, trong hai tròng mắt tràn đầy không cam lòng cùng ghen ghét. Không thể nào, toàn bộ 36 đảo đều không có nhất phẩm đại tông sư, cho dù có, cũng sẽ không biết đến nho nhỏ Tử Dương Tông. Lữ đại sư xíp đặt khoát tay, phản bác. Lập tức, tôn đại sư sắc mặt trầm xuống, đối với Lữ đại sư sinh lòng bất mãn. Hắn cũng minh bạch không thể nào là nhất phẩm đại tông sư luyện. Sở dĩ nói như vậy, chỉ là bởi vì hắn muốn vãn hồi trở lại một điểm mặt, nói trắng ra là, hay là tại lừa mình dối người. Nếu là luyện chế ra viên thuốc này tu sĩ cùng hắn cảnh giới tương tự, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, nhưng nếu là đổi lại nhất phẩm đại tông sư, cái kia trong lòng áp chế bại cảm giác tự nhiên sẽ giảm rất nhiều. Cho nên, hắn mới sẽ như vậy nói. Không nghĩ tới Lữ đại sư vậy mà trước mặt mọi người phản bác hắn, điều này làm cho hắn càng thêm thật mất mặt rồi. Đúng lúc này, cũng không biết là ai phát ra một tiếng xùy. Cười, âm lượng không lớn, nhưng lại như là lôi đình nổ vang, lập tức truyền khắp toàn bộ Tử Dương Tông. Một đám không có đầu óc ngu xuẩn, các ngươi không phân rõ chỗ nào kim quang rực rỡ nhất sao? Lời nói âm lạc xuống, Tử Dương Tông tất cả mọi người lập tức khẽ giật mình, rồi sau đó ngay ngắn hướng nhìn về phía viên kia màu vàng đan dược phía dưới. Ngay sau đó, tất cả mọi người hít vào một hơi, về sau liền lâm vào yên tĩnh không tiếng động trạng thái. Những mọi người này nhận ra này tòa đỉnh núi chỉ là bởi vì sự thật quá mức làm cho người ta sợ hãi, bọn hắn không nói gì, chỉ là ngơ ngác nhìn qua này tòa đỉnh núi trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Đã qua trọn vẹn một lát, mới vang lên một đạo kinh nghi bất định thanh âm, phá vỡ giờ phút này yên tĩnh. Cái kia, hình như là Lăng công tử ngọn núi. Một câu rơi xuống. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng thất truy bát thiệt nghị luận mở. Ôi trời ơi! Chẳng lẽ viên thuốc này là Lăng công tử luyện? Không có khả năng. Lăng công tử hoàn toàn chính xác siêu phàm, không chỉ có chiến lực cường hoành vô cùng, hơn nữa trận đạo tạo nghệ cũng cao vô cùng, nhưng phải. Đây chính là hoàn mỹ thần đan A, ngay cả đám phẩm đại tôn sư đều khó mà luyện ra, hắn làm sao có thể luyện chế được. Dựa theo lẽ thường mà nói, một cách chưa đủ 20 tuổi thanh niên, hoàn toàn chính xác không có khả năng luyện chế làm xong Mỹ thần đan. Nhưng là, Lăng công tử có thể tính toán theo lẽ thường sao? Đúng vậy, ai từng thấy một cách chưa đủ 20 tuổi lại chiến bại ma tiên tử tuyệt thế thiên kiêu? Ai lại thấy qua một cách tạo nghệ hơn xa tại lâm đại sư thanh niên? Tuy nhiên ta cũng không thể tin được, viên thuốc này là Lăng công tử luyện. Nhưng là hắn không cách nào tính toán theo lẽ thường, luyện chế ra hoàn mỹ thần đan cũng không phải là không có khả năng. Ai? Đồng thời tại tu hành trận đạo cùng với trên đan đạo lấy được huy hoàng thành tựu. Lăng công tử quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, không là chúng ta phàm nhân có thể phỏng đoán đấy. Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, đã đến không thể phục thêm tình trạng. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì không muốn tin tưởng, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Lăng tiên tử là biến thái như vậy. Chính là chỗ này sao nghịch thiên. Rõ ràng niên kỷ chưa đủ 20 tuổi, lại tu vi cường đại trận pháp cao siêu, dưới mắt lại hiển lộ ra đan đạo bổn sự. Phóng nhãn thiên hạ, Từ xưa đến nay, có mấy người có thể tại cái tuổi này đồng thời tại đây ba con trên đường lấy được huy hoàng thành tựu. Ai, hảo một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Dưới bóng đêm, Tử Đông Lai thở dài một tiếng, nói. Nguyên Lai tưởng rằng hắn đã đầy đủ yêu nghiệt, không nghĩ tới vẫn còn có đan đạo bổn sự chưa từng hiển lộ, thật là làm cho ta không biết nói cái gì cho phải. Cùng lúc đó, Như Kiếm trên đỉnh cũng vang lên một đạo tràn đầy phức tạp tiếng thở dài. Ai, bản thân chiến lực kinh thế, trận đạo bản lĩnh cao tuyệt, đan đạo tạo nghệ nghịch ngày. Lăng Tiên a Lăng Tiên, ngươi còn phải cho thế nhân mang đến bao nhiêu lần rung động mới bằng lòng bỏ qua. Tần Nghiêm ca mặt tươi cười tràn đầy phức tạp ý, có một phần rung động, có một phần hâm mộ, cũng có một phần bội phục. Không tệ, liền là bội phục. Nàng thế nhưng mà được xưng cùng giai vô địch ma tiên tử, khi nào bội phục qua một cái cùng đời chi nhân. Nhưng mà, Lăng Tiên hôm nay hành vi nghịch thiên, không thể nghi ngờ chinh phục vị này tâm cao khí ngạo tuyệt thế thiên kiêu. Hoặc là nói, là chinh phục bất kỳ một cái nào mắt thấy một màn này người. Hết cách rồi, một cái đánh vỡ ngàn năm không có kết quả, luyện chế ra hoàn mỹ thần đan tu sĩ, đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy bội phục. Mười phần trúc cơ đan, rốt cuộc luyện ra. Lăng Tiên khóe miệng có chút dơ lên, lộ ra một màn nụ cười nhàn nhạt. Nếu là đổi lại người khác làm ra cái này hành vi nghịch thiên, chỉ sợ sớm đã vui vô cùng kích động trên nhảy dưới né. Nhưng mà Lăng Tiên không có, tuy nhiên hắn giờ phút này cũng rất vui sướng, nhưng là cũng không có kích động đến khó dùng tự kiềm chế. Một là bởi vì hắn trấn định ung dung tâm tính, hai là vì tại trong mắt người khác hành vi nghịch thiên, trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này, cũng không cảm thấy thỏa mãn. Dã tâm của hắn, so vòng trời còn cao. Không vẹn vẹn muốn luyện chế ra hoàn mỹ bát phẩm đan dược, còn phải luyện chế thất phẩm, lục phẩm, thậm chí từ xưa đến nay chưa bao giờ có nhất phẩm hoàn mỹ thần đan. Đây là đem làm hoàn mỹ trúc cơ đan xuất thế về sau, Lăng Tiên thứ hai rất mộng muốn. Hoa, sư tôn ngươi quá lợi hại, hoàn mỹ thần đan a, đây chính là hoàn mỹ thần đan a. Vân Mộng khuôn mặt nhỏ nhắn căng đến mức đỏ bừng, kích động đến khó dùng tự kiềm chế, đều ngữ vô luận rồi. Sư tôn ngươi quá đẹp trai xuất sắc, đánh vỡ ngàn năm không có kết quả, đây là đủ ghi vào sử sách hành vi nghịch thiên a. Vân Mộng mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, ôm Lăng Tiên cánh tay của lắc tới lắc lui kích động nói. Ôi trời ơi! Cái này thật sự sao? Là thật sao? Sư tôn của ta rõ ràng luyện chế được hoàn mỹ thần đan, cái này có phải là đại biểu hay không ta cũng có thể. Vừa nghĩ tới tự có cơ biết luyện chế ra 10 phần đan dược, Vân Mộng càng thêm kích chuyển động, cả người mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn đắm chìm trong to lớn trong hạnh phúc. Vân Yên cũng là như thế, vừa nghĩ tới chính mình thấy tận mắt hoàn mỹ thần đan xuất thế, nàng liền có một vinh quang to lớn cảm giác. Không chỉ có là nàng, Tử Dương Tông tất cả mọi người loại này vinh quang cảm giác. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người hưng phấn vô cùng lúc, trên bầu trời màu vàng đám mây bắt đầu tiêu tán, thay vào đó là mây đen. Âm trầm sắp có thể chảy ra nước mây đen. Sau một khắc, trong bầu trời đêm sấm sét vang rồi, từng đạo lôi đình tại mây đen bên trong công tác chuẩn bị, để lộ ra một cổ hủy diệt vạn vật khí tức. Đan mây lên không thần đan ra. Thần đan xuất thế thiên kiếp hàng. Đây là về hoàn mỹ thần đan một câu tục ngữ. Dưới mắt thần đan đã xuất, thiên kiếp lập tức hàng lâm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 248. Thiên kiếp. Chương 248. Thiên kiếp. Trong bầu trời đêm trời u ám, sấm sét vang rồi. Từng đạo khủng bố lôi đình tại mây đen công tác chuẩn bị, lóng lánh bầu trời đêm chấn động động thiên địa, lưu chuyển ra một tia hủy diệt vạn vật khí tức. Thiên kiếp. Đại biểu trời xanh chi nộ, biểu tượng thanh thiên ý chí, cường hoành vô cùng, khủng bố khôn cùng. Một khi có tu sĩ đạt tới một cái trời xanh không để cho cảnh giới, hoặc là đem làm xuất hiện cái gì không được thần vật thời gian, lão thiên gia sẽ gặp đánh xuống lôi kiếp, ngăn cản tu sĩ phá quan, hủy diệt xuất thí thần vật. Đương nhiên, điều này cũng không có thể nói là trời xanh không để cho, dùng khảo nghiệm hai chữ để hình dung sẽ chuẩn xác hơn một điểm. Ví dụ như dưới mắt, là được hoàn mỹ trúc cơ đan dẫn động thiên kiếp. Cho nên đánh xuống lôi kiếp, nếu là ngăn cản được, vậy dĩ nhiên có thể ở trong sấm sét trọng sinh. Nhưng nếu là ngăn không được, như vậy chỉ có theo gió tiêu tán đồng nhất kết quả. Tại thượng cổ cái kia thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, quần hùng tranh giành phồn vinh thời kỳ thiên kiếp coi như thông thường. Thỉnh thoảng sẽ gặp nghe được có ngày kiêu dẫn động thiên kiếp đột phá đến cảnh giới cao hơn tin tức. Nhưng mà tại hôm nay tu tiên giới đã rất ít nghe nói trời xanh đánh xuống lôi kiếp tin tức. Thậm chí có thể nói là mấy người không thể nhận ra. Dù sao, so sánh với thời kỳ thượng cổ, như nay tu tiên giới có thể nói nhân tài điêu linh, xuống dốc không chịu nổi. Có rất ít cái loại này có thể dẫn động thiên kiếp đích thiên kiêu, hoặc là cái loại này kinh thí thần vật. Cho nên, đem làm Tử Dương Tông tất cả mọi người nhìn thấy thiên kiếp công tác chuẩn bị lúc trên mặt lập tức tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là thiên kiếp. Quả nhiên là hoàn mỹ thần đan, cũng chỉ có loại này nghịch thiên đan dược cũng có thể đưa tới lôi kiếp. Cái này Lăng công tử có thể thảm rồi, thiên kiếp cường hoành vô cùng, coi như là tại thời kỳ thượng cổ cũng có rất ít người có thể ngăn cản được. Đúng vậy. Mặc dù sẽ bởi vì ứng kiếp người tu vi biến hóa, nhưng là uy lực cơ hồ cùng cấp tại cực cảnh. Đa số ứng kiếp chi nhân đều không có sức chống cự, rơi vào cái thân tử đạo tiêu trình độ. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, nhìn qua trong bầu trời đêm công tác chuẩn bị hủy diệt lôi kiếp, trên nét mặt tràn đầy lo lắng. Lo lắng Lăng tiên không cách nào chống cự. Cái này cũng bình thường, tuy nhiên mọi người tại đây cũng biết Lăng tiên rất cường đại, nhưng là thiên kiếp uy lực quá mạnh mẽ, người độ kiếp cửu tử nhất sinh, những người này khó tránh khỏi có chút bận tâm. Một đạo đạo ánh mắt tụ vào ở trên đỉnh núi áo trắng thân ảnh lên, muốn nhìn một chút hắn sẽ làm ra dạng gì quyết định, này đây thân ngăn cản kiếp, hay là bỏ qua hoàn y xa hai mỹ thần đan. Rõ ràng rước lấy thiên kiếp. Lăng tiên sắc mặt cứng lại, đang nhìn bầu trời bên trong cuồn cuộn không nghỉ mây đen, thận trọng đề phòng. Tuy nhiên trước mắt thiên kiếp là nhằm vào hoàn mỹ trúc cơ đan, uy lực tương đối mà nói, so với kia loại nhằm vào thiên kiêu cướp phạt muốn yếu một ít. Nhưng thiên kiếp dù sao cũng là thiên kiếp, nó khủng bố trên đời đều biết, coi như là thiên tiên đã đến, đối mặt ngang cấp đích thiên cướp cũng phải biến sắc. Cho nên, Lăng tiên không dám có chút lớn ý. Sư tôn bằng không, hay là buông tha cho viên kia hoàn mỹ trúc cơ đan đi. Vân Mộng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi, mở miệng khuyên nhủ. Vân Yên cũng bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, lo lắng không thôi. Gặp hình, Lăng tiên cười nhạt một tiếng, nói. Yên tâm đi, thiên kiếp tuy mạnh, nhưng cũng không nhất định sẽ gặp đánh chết ta. Thế nhưng mà, đó là uy lực vô cùng kinh khủng đích thiên cướp a. Sư tôn ngươi có thể được sao? Vân Mộng lo lắng không thôi. Ngươi nha đầu kia, ta lúc nào cho ngươi thất vọng qua? Lăng tiên dùng ngón tay điểm một cái đầu nhỏ của nàng thanh tú trên mặt không sợ hãi chút nào vẻ. Thiên kiếp, hắn không phải lần đầu tiên đối mặt. Tại ảo cảnh vội vàng bách niên ở bên trong, hắn đã từng trải qua lần thứ nhất. Tuy nhiên lần đó bị đánh cho da chóc thịt bong thiếu chút nữa vẫn lạc. Nhưng mà thành công gắng gượng vượt qua, cho nên cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi. Sư tôn, hay là tính toán đi à nha, không cần phải phục vụ quên mình đổi thần đan a. Vân Mộng mở miệng khuyên bảo, tiểu nắm tay Lăng tiên ốm tay áo, không muốn lại để cho hắn lấy thân ngăn cản kiếp. Đây chính là hoàn mỹ thần đan, không nói thế gian duy nhất cũng không xê xích gì nhiều, có thể xưng vật báo vô giá, ta cũng không thể dễ dàng buông tha. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, ý bảo hai nữ yên tâm. Rồi sau đó, hắn một phất ốm tay áo, nhấc lên nhu hòa gió nhẹ, đem Vân Yên cùng Vân Mộng tỉ muội hai người tiến đưa xuống núi. Đã lâu thiên kiếp a, không biết lúc này đây, hay không còn sẽ như ảo cảnh như vậy, đem ta bổ được thiếu chút nữa chết mất. Lăng Tiên đang nhìn bầu trời bên trong tản mát ra khí tức kinh khủng lôi đình, khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Hắn không có nhiều lời, nhưng là đem Vân Yên tỷ muội hai người đưa tiến núi, không thể nghi ngờ biểu lộ ra thái độ, hắn muốn một mình ngăn cản thiên kiếp. Thấy thế, mọi người tại đây sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, Tần Nhiên ca cùng Tử Đông Lai càng là phóng lên trời, hướng phía Lăng Tiên tại đây bay tới. Bất quá, hai người còn chưa đến, liền nghe Lăng Tiên tiếng cười trong trẻo. Hai vị xin dừng bước, đa tạ hai người các ngươi có hảo ý, bất quá thiên kiếp này, hãy để cho một mình ta để che đi. Ma tiên tử cùng Tử Đông Lai nhíu mày, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó ngừng thân hình, đứng tại bên ngoài trăm trượng. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu ngưỡng mộ vòng trời, đem tự thân tinh khí thần tăng lên muốn cực hạn. Hắn muốn dùng cường đại nhất trạng thái tới đón đánh lên thương đánh xuống kiếp nạn. Trong bầu trời đêm trời u ám, từng đạo hồ quang điện chạy coi như bạc xà cuồng vũ, thần bí vừa kinh khủng. Trên đỉnh núi, Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, áo trắng nhẹ một trích, lạc tiên nhân giống như siêu phàm thoát tục. Đối mặt kinh khủng thiên kiếp, hắn không có lựa chọn tránh đi, mà là ý định chính diện nghênh chiến. Muốn bằng thực lực bản thân, nổ nát lại để cho thế nhân đàm chi sắc biến đích thiên cướp. Không nói trước hắn có thể hay không ngăn cản, riêng nói phần này khí phách liền không phải người bình thường có thể làm được đấy. Này khắc, Lăng Tiên ngạo nghễ đứng thẳng trên đỉnh núi, áo trắng trong gió bay phất phới, sao trong tròng mắt chiến ý càng phát ra nóng bỏng rồi. Đến đây đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi phải thế nào hủy diệt của ta hoàn mỹ trúc cơ đan. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, áo bào trắng cuồng vũ, có một loại khí thôn sơn hà su thế. Phảng phất là đã nghe được lời của hắn, mây đen quay cuồng không ngớt, trong bầu trời đêm lập tức tràn đầy hồ quang điện, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Oành! Một đạo màu bạc trắng lôi đình lập tức đánh rớt, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Lại để cho bốn phía quan sát mọi người sắc mặt đại biến, tóc gáy lập tức dựng thẳng lên. Mà ngay cả Tử Đông Lai vị này kết đan kỳ mạnh người cũng không ngoại lệ, có thể nghĩ thiên kiếp nên khủng bố cỡ nào. Cái này còn ở cách thiên kiếp rất xa dưới tình huống, như Lăng Tiên như vậy trực diện lôi đình người, lại sẽ là cái dạng gì nữa trời. Không thể nghi ngờ, sẽ cảm nhận được lớn lao khủng bố. Uy lực đạt đến trúc cơ cực cảnh, chân chính cực cảnh. Lăng Tiên tê cả da đầu, lập tức đã đoán được lôi kiếp uy lực, rồi sau đó hai con ngươi lóe lên, chiến thần điều khiển ma hai chủng thần binh gào thét xuất hiện. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn huy động chiến thần kích, đạo kia lôi đình liền đã đi tới phủ cận, đáng sợ uy lực lại để cho hắn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Lăng Tiên điên cuồng thúc dục ngự ma y, vô cùng kim quang tách ra, ý đồ chống cự ở đạo kia đáng sợ lôi đình. Ầm. Lôi đình đánh rớt, ngự ma y tách ra ngàn vạn thần quang, nhưng đáng tiếc, cuối cùng là khó ngăn cản uy lực của thiên kiếp. Đối với đụng lập tức, Lăng Tiên bị đánh bay ra ngoài, rồi sau đó cưỡng ép hiếp ngừng thân hình, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Một kích. Gần kề một kích liền lại để cho Lăng Tiên bị thương. Đây là từ hắn xuất đạo đến nay theo không có qua sự tình, hơn nữa còn là tại hắn thi triển ngự ma y về sau. Phải biết, ngự ma y được xưng có thể kháng cự 3.000 ma vương, lực phòng ngự độc nhất vô nhị. Nhưng mà dưới mắt, lại bị thiên kiếp một kích phá phòng thủ, đây là một việc cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Kết quả này lập tức sợ ngây người tất cả mọi người. Từng tia ánh mắt hội tụ tại khóe miệng chảy máu Lăng Tiên trên người, trên mặt viết đầy không dám tin. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 249. Ngăn cản. Chương 249. Ngăn cản. Thiên kiếp đánh xuống gần kề một kích liền lại để cho Lăng Tiên khóe miệng chảy máu bay ngược ra xa vài chục trượng. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Mỗi người đều ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Từ khi Lăng Tiên chiến bại Ma Tiên Tử về sau, Tử Dương Tông tất cả mọi người liền rõ ràng hắn khủng bố chiến lực, có thể nói trúc cơ cảnh vô địch. Nhưng mà giờ khắc này, hắn lại bị thiên kiếp một kích đánh tới bị thương, hơn nữa còn là tại mở ra được xưng có thể kháng cự 3.000 ma vương, lực phòng ngự thế gian nhất lưu ngự ma y dưới tình huống. Đây là một việc cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái loại này kịch liệt trùng kích lại để cho đang xem cuộc chiến tâm thần mọi người đều chấn động, cơ hồ đã đến tột đỉnh trình độ. Thật là đáng sợ thiên kiếp. Mọi người tại đây tê cả da đầu, không hàn mà lật. Mà ngay cả Tử Đông Lai cũng cảm thấy từng cơn ớn lạnh đánh úp lại, giống như rơi vào hầm băng. Chỉ sợ hiện trường duy nhất còn có thể bảo trì chấn định người, liền chỉ có Lăng Tiên rồi. Tuy nhiên gần kề là một tia chớp, liền lại để cho hắn bị thương, nhưng là hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là khơi dậy hắn chiến ý. Chỉ có đối thủ cường đại mới có thể lại để cho hắn cảm thấy hưng phấn. Giờ khắc này, Lăng Tiên hào tình vạn trượng, chiến ý dâng cao. Thật là cường đại thiên kiếp, chẳng qua nếu như chỉ là như vậy, nhưng uy hiếp không được ta. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, áo bào trắng cuồng vũ, chiến thần kích chỉ phía xa vòng trời, tản e bác mát ra đồng dạng có thể sợ khí thế của. Khóe miệng hắn một ít tơ đỏ thấm, không chỉ có không có có ảnh hưởng đến hắn thần uy, ngược lại vì hắn bình thêm một phần cảm giác yêu dị. Đến đây đi, ta ngược lại muốn xem, lúc này đây, ngươi có thể đem ta đánh tới trình độ nào. Lăng Tiên người mặc giáp vàng cầm trong tay thần kích, ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm lôi vân, tinh mâu bên trong tràn đầy chiến ý nóng bỏng. Phảng phất là đã nghe được hắn khiêu khích ngữ, lôi vân kịch liệt cuồn cuộn, từng đạo điện quang chạy, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Ô ô! Cuồng phong nổi lên bốn phía, nương theo lấy sấm sét vang rồi, mảnh không gian này bắt đầu chấn động, lưu chuyển ra một tia hủy diệt vị nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu bạc lôi đình từ trên 9 tầng trời rủ xuống, hung hăng bổ về phía Lăng Tiên. Lôi đình gào thét, vạch phá bầu trời, khí thế kinh khủng khuyết tán ra, lập tức lại để cho không gian chấn động, khắp nơi phải sợ hãi. Lúc này đây, ngươi mơ tưởng đem ta đánh lui. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, chiến thần kích bộc phát ra vạn trượng thần hoa, mãnh lực đón lấy lôi đình. Không có né tránh, cũng không có nhượng bộ, chỉ có chính diện cứng ngạnh lay. Oành! Lôi quang uốn lượn, khủng bố ngập trời, đây cũng không phải là tu sĩ trong tay pháp thuật, mà là chân tránh thiên uy. Bất kỳ tu sĩ nào thấy, đều trong lòng sinh ra sợ hãi, trong lòng run sợ. Bất quá, Lăng Tiên lại không có sợ hãi chút nào, chiến thần kích hung uy vô tận, lập tức đem lôi đình tan vỡ. Bất quá! Hắn tuy nhiên tan vỡ một tia chớp, nhưng đáng sợ kia uy lực, vẫn là lại để cho hắn sắc mặt vi bạch, khí máu bốc lên. Ầm ầm. Phảng phất bên trên ngày đã hiểu một tia chớp không cách nào nắm bắt Lăng Tiên, lúc này đây đúng là trực tiếp giáng xuống hơn 10 đạo lôi đình. Lôi vân cuồn cuộn, điện quang cuồn cuộn, tự cửu thiên chi bên trên rủ xuống, ngay ngắn hướng đánh phía Lăng Tiên. Một màn này làm cho ở đây tất cả mọi người chịu biến sắc. Lăng Tiên cũng tê cả da đầu, cảm thấy khó giải quyết. Bất quá giờ phút này thiên kiếp đã đem hắn một mực tập trung, muốn tạm thời tránh mũi nhọn đều không được, chỉ có chính diện đối chiến con đường này có thể đi. Sát! Run sợ âm thanh hét to, Lăng Tiên cầm trong tay trường kích, ngự ma y tách ra màu vàng thần quang, đưa hắn chăm chú bao khỏa, rồi sau đó xông về cao thiên. Cùng hắn đồng thời, Chu Tuyệt kiếm cùng Cửu Thiên Dực ngay ngắn hướng hiện hiện. Gặp Lăng Tiên không chỉ có không có né tránh, ngược lại đón đầu xông lên, mọi người tại đây lập tức bị kinh hãi. Ta đích thiên A, không hổ là Lăng công tử. Ngay cả thiên kiếp đều không để vào mắt, cũng dám chính diện đối chiến. Không thể tưởng tượng nổi A, Lăng công tử lá gan cũng quá lớn đi. Cái này nhưng là chân chính thiên uy, cổ kim bao nhiêu ngày kêu vẫn lạc tại dưới thiên kiếp, hắn không muốn sống nữa sao? Đã xong, ta xem Lăng công tử tám phần phải bỏ mạng rồi, hôm nay tuyệt thế yêu nghiệt, lại muốn chết ở dưới thiên kiếp, làm cho người ta bóp cổ tay tiếc hận. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, trong lời nói tràn đầy đối với Lăng Tiên lo lắng, không cho rằng hắn có năng lực ngăn cản được trời xanh chi nộ. Lăng Tiên không có nghe được mọi người tiếng nghị luận, hắn giờ phút này chú ý của lực toàn bộ đều đặt ở phía trước lôi đình phía trên, không dám có chút phân tâm. Rầm rầm rầm. Lôi đình uốn lượn, như thần xà vũ trời cao, khí thế đáng sợ tràn ngập ở bên trong trời đất. Lăng thần tiên tình ngưng trọng, mang theo bốn loại thần binh oai, chính diện đối chiến lại để cho vô số tu sĩ sợ hãi thiên uy. Hắn chiến ý dâng cao, đại khai đại hợp, đem bốn loại thần binh uy lực phát huy đến cực hạn, đem từng đạo lôi đình tan vỡ. Nhưng mà, đó dù sao cũng là thiên kiếp, đại biểu cho trời xanh chi nộ, uy lực há sẽ có như thế đơn giản. Tuy nhiên cao nhất sẽ không vượt qua ứng kiếp người cảnh giới, nhưng lại tương đương với cực cảnh. Cũng nói đúng là, giờ phút này lôi đình uy lực tương đương với trúc cơ cực cảnh. Đây đối với trước mắt Lăng Tiên mà nói, không khác là một tràng tai nạn. Dù sao, hắn còn không có tại trúc cơ cảnh giới này đi đến mức tận cùng. Cho nên, tuy nhiên tan vỡ từng đạo lôi đình, nhưng bản thân cũng bị lôi đình dư âm, ảnh hưởng còn lại điện toàn thân run lên, khí huyết sôi trào. Liền liền trong tay bốn loại thần binh đều ẩm ẩm hư ảo một ít, xem bộ dáng là trèo trống không lấy bao lâu, sẽ gặp bị lôi đình đánh tan. Ầm ầm. Lôi vân quay cuồng, đợt thứ hai lôi kiếp lên tiếng rơi xuống, khí thế kinh khủng lại để cho hư không chấn động, bát hoang kinh hãi. Lần trước thiên kiếp tổng cộng có 3 đợt, cũng không biết lúc này đây sẽ có mấy đợt. Lăng Tiên Hùng nhíu mày một cái, chiến thần kích cùng Chu Tuyệt kiếm tách ra vô lượng thần quang, chính diện nghênh tiếp thiên kiếp. Chiến thần kích hung uy vô tận, Chu Tuyệt kiếm bén không thể đỡ. Hai chủng thần binh hỗ trợ lẫn nhau, lại lần nữa đem từng đạo lôi đình đánh tan. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, lôi đình uy lực đã ở tăng cường. Tại đợt thứ hai thiên kiếp bị Lăng Tiên tan vỡ về sau, đợt thứ ba lôi kiếp tùy theo tuôn ra, lúc này đây, không có có vài chục đạo điện quang. Chỉ có một đạo cường tráng màu vàng lôi đình từ mây đen bên trong đánh xuống, hung hăng bổ về phía Lăng Tiên. Tuy chỉ có một tia chớp, nhưng là khí thế, lại so với trước kia phần đông lôi quang chung vào một chỗ còn kinh khủng hơn. Ngăn cản không nổi. Lăng Tiên biến sắc, lập tức đã đoán được màu vàng lôi đình uy lực, vội vàng đem Chu Thiên Hạ thôi phát đến mức tận cùng. Lập tức, bốn loại thần binh lặng yên tán đi, thay vào đó là một mặt lưu chuyển bảo quang tấm gương. Đây mới là hắn có can đảm đối chiến thiên phạt dựa. Hắn biết rõ thiên kiếp khủng bố, đơn bằng Chu Thiên tiền tứ thay đổi, căn bản là không có cách ngăn cản. Nếu là không có thức tỉnh ra Chu Thiên để ngũ biến, hắn không sẽ chọn chọn ngạnh kháng thiên kiếp, mà là lựa chọn buông tha cho hoàn mỹ trúc cơ đan. Dù sao, thần đan tuy tốt, nhưng không sánh được tánh mạng của hắn. Thế nhưng mà như là đã thức tỉnh ra diệu tiên kính, vậy liền đạt tới Lăng Tiên mạo hiểm một lần rồi. Cùng tiền tứ thay đổi bất đồng, theo đệ ngũ biến bắt đầu, chí cường thiên nhãn Chu Thiên Hạ thần uy mới hiển lộ ra. Có thể nói, diệu tiên cảnh uy lực viễn siêu tiền tứ thay đổi, cho nên, Lăng Tiên mới dám chính diện đối chiến lôi kiếp. Đến đây đi, muốn diệt xong đẹp trúc cơ đan, ngươi phải trước hỏi qua trong tay ta diệu tiên kính. Đối mặt mãnh liệt mà đến màu vàng lôi đình, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, áo bào trắng tùy theo múa. Diệu tiên kính thần quang trong trẻo, bảo hoa lượn lờ, đón phía trước đáng sợ lôi đình bắn ra một đạo diệu đời thần quang. Lập tức, càn khôn chấn động, bát hoang kinh hãi. Thần quang diệu đời mà ra, chiếu phá vạn dặm non